Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1131. Về hợp ninh tinh từ lần trước bị Lăng Hàn tập kích ngực. Sau, nữ hoàng đại nhân tự nhiên đem Lăng Hàn xem là áp đồ hạ lưu vô sỉ. Có thể gần 2 năm ở trung hạ xuống. Lăng Hàn hành vi quả thực không mơ. Mơ. Ba út có thể dùng cao thượng để hình dung. Cuối cùng dừng cương trước bờ vực. Càng là cần nghị lực lớn. Quyết tâm lớn. Mà làm này lộ ra ngoài bí mật người mang chí bảo. Người như vậy cách quả thực có thể tránh mắt mù. Có giết hay không Lăng Hàn? Khẳng định không thể giết. Vậy thực sự là ăn đền oán trả. Loạn tinh nữ hoàng thậm chí có chút vui mừng. May nhờ cuối cùng người là Lăng Hàn. Bằng không nếu như đổi thành một người nam nhân khác. Nàng hiện tại khẳng định đã thất thân. Nghĩ đến mình có thể sẽ thất thân cho một cái hoàn toàn nam nhân xa lạ. Nàng liền cực kỳ nghĩ mà sợ. Dường như đánh dùng mình. Hơn nữa. Vô tương thánh nhân vì được đồ đệ. Nhất định sẽ không chỉ một lần mà làm cho nàng thất thân. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn quả thực là đại ân nhân của nàng. Hơn nữa ân tình lớn đời này đều báo lại không được. Có thể vấn đề là, mình cùng hắn thân a ôm a ôm a. Những cái này hình ảnh đồng dạng ghi dấu ấn vào trong đầu. Sau này mỗi khi nhớ tới, làm cho nàng còn làm sao an lòng. Nàng phụ có trọng trách, một lòng võ đạo, chỉ có trở thành thiên hạ mạnh nhất mới được. Cái này võ đạo chi tâm xuất hiện tì vết, khả năng ảnh hưởng tiến cảnh của mình, cái này lại nên làm gì? Tâm của nàng có thể không loạn sao? Cuối cùng, nàng chỉ là khẽ ừ một tiếng, xem như là đang nói. Trẫm biết rồi. Lăng Hàn có chút rõ ràng đối phương khó xử. Nhưng hắn dù sao không phải nữ nhân. Càng không phải loạn tinh nữ hoàng. Có thể rõ ràng phỏng chừng không đủ 1%. Hắn cất giọng nói. Bệ hạ, chúng ta coi như những ngày qua sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua, làm sao? Nghe hắn nói như vậy, loạn tinh nữ hoàng vừa tức vừa giận. Câu nói này chỉ có thể nàng nói. Ngươi sờ soạng ta, hôn ta, ôm ta, một câu coi như chưa từng xảy ra liền xong. Nếu như Lăng Hàn biết, nhất định sẽ kêu oan. Kỳ thực là vị nữ hoàng này sờ soạng hắn. Hôn hắn, ôm hắn có được hay không? Nếu không là hắn ý chí kiên định, cuối cùng càng có khả năng bị đối phương đẩy ngã. Nam nhân phụ lòng. Loạn tinh nữ hoàng ở trong lòng nói rằng. Nhưng lập tức cao ngạo mà gắt một cái. Người nam nhân này há xứng đáng vì nàng vì hôn phu. Nàng hừ một tiếng, nói. Lẽ nào ngươi còn muốn ghi vào trong lòng đối với chấm có cái gì nhớ nhung? A, thực sự là không một chút nào đáng yêu quá cao ngạo. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái. Nhưng dáng dấp đẹp chính là có thể tùy hứng. Tuy rằng bị nàng đâm một câu. Làm thế nào cũng đối với nàng sinh không nổi cái gì phản cảm đến. Hắn âm thầm lắc đầu. Nhất định phải cùng cái này đại họa nước giữ một khoảng cách. Không phải vậy thật khả năng bị mê đến không biết đông tây nam bắc. Đôi trai gái này mỗi người một ý. Đều không nói gì thêm. Mà ở vô tương thánh nhân điều khiển bên dưới. Cái mộ lớn trong tinh không này càng là xuất hiện một chiếc tinh thuyền. Lúc trước, vô tương thánh nhân tuy rằng bị trọng thương. Thậm chí bị đoạt thánh nguyên. Có thể dù sao vẫn là thánh nhân. Trước khi chết vẫn là bày xuống các loại thủ đoạn. Như ở đây giấu một chiếc tinh thuyền. Vậy chính là vì đồ đệ sau này của hắn chuẩn bị. Nhưng hiện tại chính hắn liền có thể sống thêm đời thứ hai, cái này đương nhiên liền tiện nghi Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng. Đây là một chiếc tinh thuyền loại nhỏ, chỉ là có nhất định trận pháp phòng ngự. lấy ứng đối trong tinh không quần thể thiên thạch, hay là đột nhiên nhô ra hố đen không gian, nhưng cũng không có thủ đoạn công kích. Dù sao quá nhỏ, khắc họa không được nhiều trận pháp như vậy. Hết cách rồi, ai bảo đây là vô tương thánh nhân trước khi chết chuẩn bị, nào có nhiều thời gian như vậy làm được hoàn mỹ. Hắn làm ra tinh thuyền sau, liền trốn vào trong hắc tháp. Hiện tại hắn nhưng là trạng thái thần hồn thuần túy, lại tự luyện thánh uy, căn bản không thể đơn độc mà thời gian dài tồn tại. Nhất định phải phụ thuộc vào bên trên ngoại vật, tỉ như luân hồi thụ. Cái này không chỉ có thể để cho hắn tiếp tục sống tiếp, còn có thể sống đến càng tốt hơn. Thần vật như vậy, 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành, có thể không bảo bối sao? Ở mộ lớn trong, hắn dựa vào khi còn sống bố trí xuống các loại thủ đoạn, vẫn là có thể dễ dàng trấn áp tinh thần cảnh, thậm chí cấp thấp hằng hà cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng rời đi mộ lớn, vô tương thánh nhân cũng chỉ là một đoàn tàn hồn. Hơn nữa còn là tự mình đem thánh uy luyện hóa đi tàn hồn, không hề lực lượng uy hiếp. Nói cách khác, hắn ngoại trừ có thể cho Lăng Hàn một ít ý kiến ở ngoài, hoàn toàn không cái dám dùng. Trong tinh thuyền, Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng đều là ngồi. Đây chỉ có một cái khoang thuyền, cũng không có phòng nghỉ ngơi cái loại. Nhưng khoang thuyền nhất định phải so với xuyên vân toa lớn hơn nhiều, có thể đồng thời chứa đựng 10 người dáng vẻ. Bầu không khí có chút vi diệu. Hai người đều là không nói gì, có thể bởi vì cùng chỗ một cái nho nhỏ gian nhà, Lăng Hàn có thể nghe thấy được nữ hoàng trên người đại nhân tản mát ra thăm thắm mùi thơm cơ thể. Để hắn thay lòng đổi dạ, hắn gặp qua nữ hoàng hình dáng, càng bị đối phương chủ động đầu hoài tống bão, từng có tiếp xúc thân mật. Điều này làm cho hắn nắm giữ quá nhiều không gian tưởng tượng, không cho suy nghĩ lung tung. Loạn Tinh Nữ Hoàng đột nhiên trách mắng. Lăng Hàn lườm một cái, ngươi chẳng lẽ còn biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Hắn khẽ mỉm cười, nói. Được, ta không muốn. Ngươi còn đang suy nghĩ. Loạn Tinh Nữ Hoàng chỉ trích nói. Thật sao? Lăng Hàn cười to, ở gặp qua vị nữ hoàng này quyến rũ xinh đẹp một mặt sau, hắn rất khó tái sinh lên lòng kính nể. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là vị nữ hoàng này đại nhân uy vũ, quyến rũ, thanh thuần, tuyệt diễm, nắm giữ các loại không giống phong tình, nhưng không có tiểu nữ nhân đáng yêu. Nếu có thể đối với hắn hiểu điệu mà vẩy lên một hồi kiều, phỏng chừng lấy hắn tự tin lực đều là hoàn toàn đem chống đỡ không được. Loạn Tinh Nữ Hoàng tức giận đến giận sôi lên, cái nam nhân này lại đối với nàng không có một chút xíu kính nể, phản. Nàng tức giận, có một loại đem Lăng Hàn trấn áp kích động. Nhưng nàng lập tức kinh ngạc, một cái xú nam nhân mấy câu nói lại có thể chọn loạn tâm tình của nàng. Song cùng đối phương tiếp xúc ra thịt sau, trong lòng khó tránh khỏi gieo xuống cái bóng của đối phương. Cái này cũng là nàng trước quá giữ mình trong sạch. Bằng không cùng Lăng Hàn vừa không có thật đến phát sinh quan hệ, làm sao đến mức như vậy đến minh tâm khắc cốt. Tinh thuyền một đường bay qua, cũng không có gặp phải trong tinh không thông thường bất ngờ tai nạn. Chỉ là vài ngày sau, bọn họ trở về đến Hợp Ninh Tinh. May là chính là, tuy rằng Loạn Tinh Nữ Hoàng rời đi 2 năm, nhưng Chủ Thiên, Bích Lạc hai đại hoàng triều cũng không có nhân cơ hội tấn công Loạn Tinh Hoàng triều. Cũng đúng, bọn họ lại làm sao biết Loạn Tinh Nữ Hoàng mới vừa mới trở về. Có thể Lăng Hàn liền khó chịu, bởi vì Lấm Thiên Tông sát hạch vào tông từ lúc 1 năm trước liền kết thúc. Hắn đã mất đi cơ hội. Hắn 3 vị huyên trưởng, còn có Hách Liên Thiên Vân, đồ đệ Đinh Bình, đều bị Lấm Thiên Tông chọn lựa đi tới Phi Vân Tinh. Hơn nữa, Nghe nói Vũ Hoàng cùng Đinh Bình còn bị liệt vào hạt giống, đem được trọng điểm bồi dưỡng. Ngoài ra, Thủy Nhạn Ngọc cũng có thể bái tiến vào Lấm Thiên Tông. Tuy rằng nàng cũng không có đặc thù điểm nhấp nháy, nhưng lấy tuổi tác của nàng lại thêm tu vi, cũng có tư cách tiến vào Lấm Thiên Tông. Chỉ là cùng hạt giống vô duyên. Lần này Lấm Thiên Tông thu đồ đệ, đem người chia làm cấp 3. Hạt giống, mầm ưu tú cùng đệ tử bình thường. Bởi vậy ngoại trừ Vũ Hoàng cùng Đinh Bình ở ngoài, Hách Liên Thiên Vân cùng Phong Phá Vân là mầm ưu tú. Mộ Dung Thanh cùng Thủy Nhạn Ngọc nhưng là đệ tử bình thường. Lăng Hàn, phải đi con đường nào đây? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1132. Xuất phát Lấm Thiên, Lấm Thiên Tông vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng vô tâm tranh bá, có thể có một vị hằng hà cảnh cường giả tỏa chấn, nó có thể không cho bất luận người nào mặt mũi. Có thể nói, chính là Loạn Tinh nữ hoàng tự mình đứng ra, muốn đưa một người tiến vào Lấm Thiên Tông. Lấm Thiên Tông cũng có thể hời hợt mà nói một chữ không. Huống chi Lăng Hàn cùng nữ hoàng quan hệ vẫn không có tốt đến mức độ này. Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi bởi vì trước luyện hóa Sơn Hà Thạch, lấy tuổi tác của các nàng thêm vào tu vi cũng coi như được với là thiên tài. Bởi vậy cũng bị thu vào Lấm Thiên Tông, trở thành đệ tử bình thường. Trong hoàng đô, Lăng Hàn bằng hữu hầu như một cách cũng không tìm được. Lăng Hàn bắt đầu suy nghĩ, hắn kế tiếp phải làm gì? Lăng Hàn ở đâu? Bên ngoài truyền tới một âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Đây là Cù Thu Tuyết, cấm quân đại thống lĩnh. Lăng Hàn kinh ngạc. Vị chủ này nhưng là từ trước đến giờ chỉ nghe từ mệnh lệnh của Loạn Tinh nữ hoàng một người. Nàng chạy tới nơi này. Nói cách khác, Loạn Tinh nữ hoàng có thánh ý nghĩ thông suốt. Thiết thực sự là phô trương thật lớn, lúc trước ôm mình tác thích, hiện tại nhưng là phái hạ nhân đến truyền lời. Hắn đi ra cửa, chỉ thấy Cù Thu Tuyết một bộ giáp trụ. Bên trong tươi đẹp lộ ra uy vũ, tốt một đóa hoa trong quân. Đáng tiếc, như vậy kiểu bao hoa Loạn Tinh nữ hoàng nói kéo tia liền kéo tia. Xưa nay chưa từng nghe nói nàng có vui vẻ nam nhân nghe đồn. 89/10 bị nữ hoàng mê hoặc. Ngay cả mình thân là nữ tính đều là đã quên. Bái kiến đại thống lĩnh. Lăng Hàn chắp tay chào, đều là đế quốc võ quan. Chỉ cần Cù Thu Tuyết không tích cực, hắn xác thực không cần quỳ xuống. Cù Thu Tuyết có chút kỳ quái mà nhìn Lăng Hàn. Một cách nam nhân phổ thông như thế, đáng giá nữ hoàng đại nhân hai lần vì hắn truyền đạt thánh ý. Lần thứ nhất ngược lại cũng quên đi. Nữ hoàng đại nhân là muốn mượn Lăng Hàn chuyện này kinh sợ một hồi nhân vật quyền quý trong đế quốc, để bọn họ thu lại một hồi. Nhưng lúc này đây nhưng là hoàn toàn tư nhân hóa. Hắn lúc nào cùng nữ hoàng đại nhân dính líu quan hệ. Cù Thu Tuyết nghĩ như thế nào cũng không thể đi đoán. Nữ hoàng đại nhân cái này biến mất trong 2 năm lại cùng Lăng Hàn sớm chiều ở chung. Hơn nữa, còn phát sinh tương đương thân mật da thịt tiếp xúc. Bằng không, phỏng chừng nàng sẽ phát điên. Bệ hạ để bổn thống lĩnh đưa một món đồ cho ngươi. Nàng đưa tới một phong thư. Đây là bệ hạ viết cho tin của Cửu Quận Vương. Chúc ngươi cho Cửu Quận Vương đưa đi. Cũng nói, nếu là Cửu Quận Vương sẵn lòng, có thể thu ngươi vì là người theo đuổi. Ở Lấm Thiên Tông đồng thời tu luyện, Lăng Hàn có chút giật mình, chậm chạp không có đưa tay ra tiếp tin. Cho đến khi Cù Thu Tuyết nặng nề tằng hắn một cái, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Đem tin tiếp nhận. Bổn thống lĩnh đi rồi. Cù Thu Tuyết thật sâu nhìn Lăng Hàn, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng vô cùng không rõ tại sao nữ hoàng đại nhân muốn Lăng Hàn đi truyền tin đây. hơn nữa còn muốn nàng tự mình đi một chuyến. Lăng Hàn giật mình. Là bởi vì hắn biết Cửu Quận Vương cũng bị Lấm Thiên Tông tuyển chọn. Đã sớm đi tới Phi Vân Tinh. Hơn nữa, cái quận vương vô căn cứ này lại còn bị liệt vào hạt giống. Loạn Tinh Nữ Hoàng mặc dù nói là để hắn truyền tin, cũng giống như mở cho hắn cái cửa sau, để hắn có thể tiến vào Lấm Thiên Tông, lấy thân phận người theo đuổi Cửu Quận Vương. Ở Lấm Thiên Tông chỉ có hạt giống mới có thể thu người theo đuổi, có thể ở trong tông tu luyện. Tuy rằng người theo đuổi không thể được đến trong tông tài nguyên bồi dưỡng, nhưng có thể theo chủ nhân, đồng thời lắng nghe đại năng giảng giải đại đạo. Thậm chí, tam nguyên thượng nhân đều sẽ tình cờ hiện thân chỉ điểm hạt giống. Bởi vậy, người theo đuổi tuy rằng chỉ là thân phận loại người hầu, nhưng lại không biết có bao nhiêu thiên tài đánh vỡ đầu đều muốn tranh giành một cách tiêu chuẩn như vậy. Loạn Tinh Nữ Hoàng vẫn không có mặt mũi lớn như vậy để Lấm Thiên Tông đặc cách thu lấy Lăng Hàn làm đệ tử. Nhưng nàng nhưng dùng phương thức của mình cho Lăng Hàn mở ra một cánh cửa khác. Sách xem ra ca mị lực cũng thật là lớn, liền nữ hoàng cái đóa kiều hoa này đều bị ca mê hoặc. Lăng Hàn vô cùng tự yêu mình mà nói. Có tiếp hay không được? Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định tiếp thu. Ba vị huynh trưởng, còn có Đỗ Nhi, Hồng Nhan đều ở Lấm Thiên Tông. Hơn nữa Triệu Luân, Sa Nguyên hai người này kẻ thù cũng đi nơi nào? Ở lại Hoàng Đô, ngoại trừ đùa giỡn nữ hoàng còn có thể làm gì đây? Có thể nữ hoàng là tốt đùa giỡn sao? Lăng Hàn chuẩn bị một hồi. Cầm trong tay đan dược toàn bộ tuột tay. Đổi lấy lượng lớn chân nguyên thạch. Sau đó sẽ mua thật nhiều vật liệu. Hắn không thể từ bỏ đan đảo. Ma chủ tinh nguyên sắp hết dùng hết. Hắn không thể vẫn duy trì như vậy cao tốc tăng lên. Nhất định phải trở lại lấy đan chăm sóc vũ đường xưa tới. Nửa tháng sau, Lăng Hàn trước tiên đi bái phỏng Từ lão đầu. Sau đó liền rời đi Hợp Ninh Tinh. Lấy vô tương thánh nhân này chiếc tinh thuyền vì là dụng cụ vận tải. Đi tới Phi Vân Tinh. Tại sao xuyên vân toa không được? Không riêng là vấn đề trận pháp phòng ngự, còn có tọa độ tinh không, cái đồ vật này càng trọng yếu hơn. Minh mông tinh vũ, không có trên dưới phải trái khác biệt, ngươi biết lái đi đâu sao? Tọa độ tinh không chính là chỉ dẫn then chốt. Nhưng đây chỉ có ở tinh đồ trong mới có thể có hiệu lực. Mà tinh đồ lại cần một cái rất lớn trận pháp mới có thể triển khai. Bởi vậy, xuyên vân toa loại này loại nhỏ toa thể lại làm sao có khả năng chở khách đây. Lấy xuyên vân toa đi tới Phi Vân Tinh. Vậy kết quả duy nhất chính là Lăng Hàn lạc lối ở trong tinh không. Số may, mấy trăm mấy ngàn năm sau, hắn sẽ đến một cái xa lạ tinh cầu. Tiền đề là chân nguyên thạch đủ. Không phải vậy xuyên vân toa không còn động lực nguyên. Cùng phổ thông phi toa sẽ không có khác nhau. Lăng Hàn sử động tinh thuyền. Cái này cũng không cần cái gì kỹ xảo. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Đưa vào tọa độ tinh không. Lại thêm chân nguyên thạch. Liền có thể tự động phi hành. Chỉ có gặp phải đột phát tình huống, tỉ như thiên thạch đột kích, tinh thể nổ tung, vậy mới cần thủ công lái xe. Rời đi lúc trước đường thủy, hắn tiến vào tinh không mịt mùng. Đại bộ phần thời gian đều là ở luân hồi thụ xuống tìm hiểu. Tình cờ đi ra xem xuống tình huống, có phải là sẽ gặp phải đột phát chuyện ngoài ý muốn. Từ Hợp Ninh Tinh đến Phi Vân Tinh, điều này cần dài đến 3 tháng lữ trình tinh không. Lăng Hàn ngồi ở luân hồi thụ xuống. Vô Tương Thánh Nhân chính đang hướng về tàn giả. Nguyên thừa hóa đám người truyền thủ võ đạo. Hắn hiện tại thực sự là nhàn dối cũng đúng nhàn dối. Chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Lại không thể tu luyện. Chỉ có thể như vậy giết thời gian. Hắn ở một bên nghe. dù sao cũng là một vị thánh nhân truyền đạo. So sánh với đó, Lấm Thiên Tông lại coi là gì chứ? Nếu như hắn phát ra tin tức mình trong hắc tháp có một vị thánh nhân truyền thụ võ đạo, đừng nói tinh thần cảnh cường giả, chính là tam nguyên thượng nhân loại hằng hà cảnh đại năng này đều yêu cầu ngay đi vào. Đại đạo không thể lấy ngôn ngữ tình thế miêu tả đi ra. Nhưng vô tương thánh nhân từng là vô thượng cường giả, hắn tự nhiên biết làm sao ve 30B. Năm để dẫn sắt, lại như hố đen là không nhìn thấy. Nhưng thông qua bị nó hấp thu tia sáng, tinh thể, nhưng có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Vô tương thánh nhân cũng là như thế. Thông qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, để tàn dạ bọn họ lính ngộ phi thường. Phải biết, đây chính là luân hồi thổ xuống, ngươi một câu nói ta một ngày không thể lính ngộ, vậy sao một năm đây? 10 năm đây, tiểu tử. Ngày sau cho dù bản tôn nắm giữ chân thân, cũng phải ở ngươi nơi này tu luyện. Quả thực là vô thượng bảo địa. Vô tương thánh nhân nói rằng, luân hồi thổ xuống tu luyện một ngày có thể chống đỡ một năm, liền thánh nhân đều muốn động lòng. Được đó, Lăng Hàn gật đầu. Nếu như vô tương thánh nhân có thể trở lại thánh vị, hắn liền có thêm một cái tay chân cường lực. Dù cho chỉ là tiểu thánh đều là không bình thường. Tu La Ma Đế càng ngày càng mà kính nể. Chủ nhân thực sự là quá trâu bò. Vậy thì lừa gạt đến một cái thánh nhân ở minh giới, đây chính là đối ứng ngay ma chủ a. Hắn không nhịn được muốn đong đưa xuống cái đuôi. Có thể hiện tại là hình người, không có đuôi để hắn đong đưa, để hắn cảm giác rất thoải mái, lại không cho hắn làm cẩu, quá bắt nạt người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1133. Sơn Hà cực cảnh. Tinh thuyền vô thanh vô tức bắt đầu trong vũ trụ đi ngay. Yên tĩnh, ôn hòa. Soạt. Trong chớp mắt, một luồng ánh kiếm xẹt qua. Ấm ánh cực kỳ. Ngưng tụ ngay thần văn đáng sợ. Trong nháy mắt liền rọi sáng phủ cận tinh vũ. Liền xa xôi thái dương đều là ảm đạm phai mờ. Chiêu kiếm này đảo qua quy tắc thần liên di động, hiện lên gợn sóng. Oành! Không có chút hồi hộp nào. Tinh thuyền lập tức bị chém thành nát cặn. Đây là chiếc loại nhỏ hạm. Sức phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Mà vừa nãy chiêu kiếm đó, không ngờ là tinh thần cảnh cấp bậc. Một bóng người hiện lên. Cả người quấn quanh ngay khí tức hỗn độn. Liền là nam là nữ. Là cao là ải đều là không cách nào tranh luận. Hắn đứng ở trong tinh không. Tỉ mỉ quan sát ngay. Tựa hồ cũng không yên lòng. Kiểm tra ngay mỗi một khối tinh thuyền mảnh vỡ. Xác nhận mặt trên không có mảy may hơi thở sự sống sau, lúc này mới tay dương lên, lấy ra một chiếc loại nhỏ hạm, điều khiển ngay rời đi. Trong tinh không từng mảnh gợn sóng bình tĩnh lại quay về ở tĩnh mịch. Sau một ngày, vậy chiếc tinh thuyền loại nhỏ lại xuất hiện lần nữa, ở phủ cận quay một vòng sau đó, lúc này mới rời đi. Cũng thật là cẩn thận. Trong hắc tháp, Lăng Hàn trầm giọng nói rằng. Tinh thuyền bị tập kích thì hắn vừa lúc ở trong hắc tháp, bởi vậy liền tránh né đều là không cần. Hắn phát hiện người đánh lén này tâm tư cực nhỏ sau, liền không có vội vã rời đi, mà là kiên trì ở chỗ này chờ. Quả nhiên, đối phương giết cái hồi mã thương. Tâm tư như thế đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tựa hồ đắc tội rồi rất nhiều người. Vô tương thánh nhân nói rằng, hắn đã nghe Lăng Hàn đã nói tinh thuyền bị tập kích sự tình. Không phải tựa hồ, là xác thực. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Có điều, không bao lâu nữa ta liền có thể quét ngang trở về, đem muốn người hại ta từng cái bắt tới, để bọn họ tự thực ác quả. Cơn giận này rất lớn, nhưng Vô Tương Thánh Nhân nhưng là không nói ra được phản bác đến. Nắm giữ luân hồi thụ chí bảo như thế, Lăng Hàn quả thật có cái vốn để kiêu ngạo. Không gặp liền hắn đều là động lòng. Muốn tại cây này xuống ngộ đạo sao? Lăng Hàn ở đoán thân phận của người đánh lén này. Khả năng là ám dạ đường, cũng khả năng là những người khác. Có điều, Hợp Ninh Tinh liền như vậy mấy cái tinh thần cảnh cường giả. Chỉ cần hắn nắm giữ đủ thực lực, hoàn toàn có thể tìm tới những người này. Phân biệt một hồi khí tức liền có thể xác định thân phận của đối phương. Mỗi một tên cường giả đều có khí tức đặc thù chỉ thuộc về mình, rất khó mô phỏng theo. Có điều, hiện tại nên làm sao đi Phi Vân Tinh? Lăng Hàn khó khăn. Mất đi tọa độ tinh không, hắn liền thật đến thật giống tiến vào một cái to lớn mê cung. Hơn nữa còn không có một tia tăng lên, hoàn toàn chỉ có thể mù mê mẫn. Cái này đánh đổi tự nhiên là thời gian. Có thể hắn thật đến đặt chân Phi Vân Tinh thời điểm đã là mấy chục năm, mấy trăm năm sau sự tình. Làm sao cũng đến thử vận may. Trước tinh thuyền đã phi hành hơn 2 tháng. Khoảng cách Phi Vân Tinh cũng không phải quá mức xa xôi. Phải là có cơ hội. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, nỗ lực cãi đừng một hồi phương hướng, triển khai tinh không đi. Lúc này thực sự là mù đi rồi. 1 tháng sau, Phi Vân Tinh vẫn là xa không thể vời, căn bản không biết ở đâu. Lăng Hàn thở dài liên tục. Tuy rằng 1 tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi. Lại thêm trước 2 tháng, hắn đại bộ phần thời gian ở luân hồi thụ xuống ngộ đạo, lấy tích lũy lính ngộ, mở ra tòa sơn hà thứ 5. Bây giờ đã là cảm ngộ cực sâu. Nhưng ở tìm kiếm Phi Vân Tinh vấn đề này, hắn tựa hồ rơi vào một cái ngõ cụt. Đó là 1/2 tháng sau. Hắn cảm ngộ đã là đủ. Dù sao còn có Vô Tương Thánh Nhân ở một bên cung cấp tham khảo. Còn có ma chủ tinh nguyên giúp đỡ. Hắn muốn đột phá. Không phải nhật nguyệt cảnh, mà là sơn hà cảnh cực hạn. Nhanh sao? Không một chút nào. Phải biết Lăng Hàn nhưng là nắm giữ luân hồi thụ. Từ rời đi tinh không mộ lớn tính vào lên, hắn đã tìm hiểu hơn 100 năm. Cái này vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra tòa sơn hà thứ 5 bí mật. Vậy hắn sau này cũng không thể nào làm được. Lăng Hàn thu hồi xuyên vân toa, đứng ngạo nghễ ở trong tinh không. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Đây là trên đời này là nhất không lọt chỗ nào sức mạnh. Bất luận cái gì cũng không thể ngăn cản thiên kiếp đến. Lăng Hàn thở dài, mới đi qua hơn 1 năm, hắn liền lại phải được trải qua một lần như địa ngục săn vặt. Thần cốt, nát cho ta. Hắn chủ động đổ nát thần cốt. Ở thiên kiếp xuống rèn luyện. Cấp 4 thần thiết cùng cấp 5. Nhìn như chỉ kém cấp 1. Nhưng coi như cửu tinh thiên tài sơn hà cảnh đỉnh cao cũng không cách nào ngang hàng một cái vừa đột phá nhật nguyệt cảnh. Cấp 4 thần thiết cùng cấp 5 trong lúc đó cũng tồn tại một cái rãnh trời. Lăng Hàn trước chỉ có thể coi là cấp 4 đi lên. Cấp 5 bên dưới thể phách. Chỉ có lại trải qua như vậy một lần rèn luyện, mới có thể đạt đến sơn hà cảnh cấp bậc. Hắn âm thầm gật đầu. Nếu là không đem ngũ đại cảnh cực hạn đều tu luyện được, thể phách của hắn cũng không cách nào đạt đến cấp độ mạnh nhất thế gian. Ngẫm lại khi đó cũng quá đáng sợ. Hắn dù cho tay trói gà không chặt, có thể coi là thánh vương cũng bắt hắn không biện pháp. Có điều, bất diệt thiên kinh lại không phải hắn sáng tạo. Coi như hắn là thế gian thứ 2 tu luyện môn công pháp này người. Này người số 1 đây. Vị cường giả kia khẳng định chết đi, vì lẽ đó hắc tháp mới sẽ tìm chủ nhân mới. sáng tạo sang người khẳng định đem bất diệt thiên kinh tu luyện tới cực hạn, nhưng hắn vẫn là chết đi, điều này nói rõ. Bất diệt thiên kinh cực hạn cũng không phải là võ đạo cực hạn, cho nên mới phải có sức mạnh mạnh hơn có thể đánh nát. Lăng Hàn thu hồi tạp niệm, hắn khoảng cách võ đạo đỉnh cao còn đến mức rất xa, còn không cần lo lắng chuyện như vậy. Toàn thân hắn thần cốt tất cả đều nát tan. Cái này hóa đến hạt căn bản càng nhỏ. Bị thiên kiếp rèn luyện đến liền càng là hoàn toàn. Đồng dạng là cấp 5 thần thiết. Vậy khẳng định vẫn có khác nhau. Lại như tiểu cực vị còn phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Âm âm ầm. Trong hư không kinh lôi từng trận. Trong tinh không quy tắc thiên địa vô cùng bạc nhược. Sơn hà cảnh liền có thể phi hành. Mà không gian cũng phi thường dễ dàng gặp phải phá hoại. Dài vạn trượng tia điện tàn phá trong. Nơi này thật giống đã biến thành một mảnh lôi hải. Ấm ánh cực kỳ. Dù cho là Lăng Hàn cũng cảm giác lần này thiên kiếp không giống bình thường, muốn so với dĩ vãng uy lực lớn trên rất nhiều. Năm tòa sơn hà chân chính cực hạn, không vì là trời cao cho phép. Nửa ngày sau, thiên kiếp biến mất, tất cả khôi phục yên tĩnh, mà Lăng Hàn nhưng là đứng bình tĩnh ngay, lĩnh hội ngay. Không giống với trước đây, sức mạnh của hắn cũng không có tăng vọt, mà là mở ra một cánh cửa, để hắn có thể mang sức mạnh tăng thêm một bước. Bão tố trên thất tinh, tám tinh, cửu tinh thậm chí thập tinh độ cao. Nhưng cuối cùng có thể đạt đến mấy tinh, thì lại muốn xem thiên phú cùng ngộ tính của hắn. Có thể đem tòa sơn hà thứ năm tu tới trình độ nào. Xa xa, một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, chỉ thấy một chiếc tinh thuyền chính trực ngoắt ngoắt mà chạy qua đến. Lăng Hàn theo bản năng mà lên muốn trốn vào trong hắc tháp. Nhưng hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Đây cũng không phải là trước người đánh lén kia, mà là cấu tinh của hắn. Đại khái là trước thiên kiếp động tính quá lớn, hấp dẫn cái này chiếc tinh thuyền cố ý gãy hướng về chạy tới xem một chút. Được rồi, được rồi. Lần này, hơ, sơ, vinh, tám nơ, vinh. Rốt cuộc không cần ở trong tinh không chạy loạn. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, đây thực sự là chuyện tốt nối gót đến. Hắn lấy ra một viên dịch dung đan ăn vào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1134. Dưới lấm thiên tông tinh thuyền tới đến Lăng Hàn phủ cận, nhưng cũng không có dừng lại, chỉ là đem tốc độ chậm lại. Khởi động thời điểm, tinh thuyền tiêu hao chân nguyên thạch là nhiều nhất. Bởi vậy coi như đối phương chịu để Lăng Hàn lên thuyền, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết cố ý ngừng thuyền. Hàng tốc liền có thể. Lăng Hàn thân hình bay lượn. Tinh thuyền cũng không có mở ra tấm chắn. Cái này rất bình thường. Không có gặp phải nguy hiểm mở cái gì tấm chắn. Hoàn toàn đang lãng phí chân nguyên thạch. Hắn rơi vào trên bung thuyền. Mặt trên đã có ba người nam nhân đang đợi ngay hắn. Các hạ xưng hô như thế nào? Một tên nam tử hỏi, hắn là Nhật Nguyệt cảnh cường giả, khí tức cường đại, hình thành một loại áp chế trên cấp độ. Hắn nguyên bản vô cùng thận trọng, nhưng cảm ứng được Lăng Hàn chỉ là khí tức của sơn hà cảnh sau, liền lập tức thả lỏng ra. Lăng Hàn ôm quyền, nói, tại hạ Hàn Lâm, trước gặp phải tinh hải cường đạo, may mắn đào mạng. Nhưng mất đi tinh thuyền không cách nào đi tới chỗ cần đến. May là gặp phải chư vị cứu giúp. Nếu người đánh lén kia cho rằng thành công, vậy tại sao không tạm thời đem thân phận bảo mật, cho mình một cái hoàn cảnh trưởng thành thong dong đây? Hóa ra là Hàn tiểu hữu. Nam tử kia gật gù. Lăng Hàn lời nói này tuy rằng không biết thật giả, có thể muốn nói đối phương chuyên là ở chỗ này chờ ngay bọn họ. Bố trí cảm bấy cái gì? Hắn ngược lại cũng không tin. Dù sao tinh hải thực sự quá to lớn. Ai có thể nắm giữ đối phương đường hàng không? Tiểu hữu muốn đi nơi nào? Hắn lại hỏi Phi Vân Tinh Lăng Hàn nói. Nam tử kia không khỏi nở nụ cười, nói. Cũng thật là vừa vặn. 7B8 lơ chúng ta cũng muốn đi Phi Vân Tinh. Vậy liền thuận tiện đưa tiểu hữu đoạn đường đi. Đa tạ. Lăng Hàn vội vàng nói. Ở thực lực này liền đại biểu tất cả thần giới. Một tên cường giả có thể giúp mọi người làm điều tốt. Cái này kỳ thực phi thường không dễ dàng. Nam tử kia phất phất tay để một tên thủ hạ mang Lăng Hàn xuống nghỉ ngơi. Lăng Hàn cùng người kia hàn huyên. Biết được đây là thuộc về đội buôn của Mặc gia. Vừa nãy tên kia đại hán gọi Mặc cô. Là Mặc gia một vị nhân vật trung kiên. Mặc gia. Bổn gia ở trên Nam Phong Tinh. Nhưng bởi vì làm chính là tinh vũ mậu dịch chuyện làm ăn. Bọn họ ở tất cả đại tinh cầu. Tất cả trong đại hoàng triều cũng có phần bộ phận. Làm cho Mặc gia địa vị rất là siêu nhiên. Nếu là Nam Phong Hoàng Triều muốn gây bất lợi cho bọn họ quá mức đổi chỗ khác, chế tạo lần nữa thành phẩm nhà. Cái này một chuyến, bọn họ chính là vận chuyển lượng lớn hàng hóa đi tới Phi Vân Tinh. Cũng thật là vừa vặn, bởi vì Lăng Hàn độ thiên kiếp gây nên sự chú ý của bọn họ, mới sẽ lệch khỏi đường hàng không đến nhìn một chút. Lăng Hàn đem phần này ăn tình âm thầm ghi vào trong lòng. Người ta dối ra cứu viện thì khả năng chưa hề nghĩ tới muốn hắn báo lại. Nhưng hắn nếu như cũng không biết cảm ơn. Vậy thì thật là uổng là nam nhi. Hắn xác thực xa xa lệch khỏi từ Hợp Ninh Tinh đến Phi Vân Tinh đường hàng không. Có thể vận khí không tệ. Khoảng cách Phi Vân Tinh cũng không phải quá xa. Bởi vậy, chỉ cần lại đại khái 7 ngày thời gian, tinh thuyền liền có thể ở trên Phi Vân Tinh chạm đất. Mặc cô thân là Nhật Nguyệt cảnh cường giả, tự nhiên không thể quan tâm Lăng Hàn như vậy. Tiểu nhân vật, ở sau đó 7 ngày đều không có đến xem qua Lăng Hàn. Cho đến khi tinh thuyền chạm đất, rời thuyền thời điểm Lăng Hàn mới nhìn thấy đối phương. Lần thứ hai hướng về đối phương biểu đạt vẻ cảm kích. Lăng Hàn ở trong thành mua tấm bản đồ, đối chiếu một hồi, phát hiện mình khoảng cách Lấm Thiên Tông cũng không xa. Phi Vân Tinh chỉ có 2 cái hoàng triều. Phân biệt là Tứ Hải Hoàng Triều cùng Thiên Quân Hoàng Triều. Mà 2 cái hoàng triều này tính gộp lại bản đồ cũng không có địa bàn lớn Lấm Thiên Tông chiếm cứ. Hết cách rồi. Tam Nguyên Thượng Nhân tuy rằng rõ ràng biểu thị đối với tranh bá thiên hạ không có hứng thú. Có thể Lấm Thiên Tông chính là chiếm địa bàn lớn như vậy. 2 đại hoàng triều chẳng lẽ còn dám đi tấn công hay sao? Ngược lại, hoàng triều còn có thể tồn tại là tốt lắm rồi. Còn nữa, địa bàn của Hằng Hà cảnh so với tinh thần cảnh còn nhỏ, cái này nói còn nghe được sao? Bởi vậy hiện tại trạng thái này mọi phương diện đều có thể tiếp thu, cũng đều có thể thỏa mãn. Lăng Hàn hiện tại liền ở trong Thiên Quân Hoàng Triều. Mà khoảng cách sơn môn của Lấm Thiên Tông Thiên Phong Sơn có chừng 1 tháng lộ trình. Cái này vẫn là lấy tốc độ của Phi Vân Toa đến tính toán. Nếu như đổi thành hắn dùng 2 cái chân chạy trốn, vậy ít nhất muốn nửa năm. Xuất phát. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, hướng về Lấm Thiên Tông xuất phát. Sau 7 ngày, hắn liền tiến vào phạm vi thế lực của Lấm Thiên Tông. Nhưng lại là hai sau 10 mấy ngày. Hắn vừa mới đến sơn môn của Lấm Thiên Tông dưới chân. Tê chẳng trách gọi Lấm Thiên Tông. Ở trước mặt của hắn là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Chính là hắn mở ra chân thị chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấy đỉnh núi. Hướng về ít bên trong phòng chừng cũng phải mấy vạn trượng cao. Cái này chính là ngọn núi chính của Thiên Phong Sơn, Xuyên Vân Phong. ngoại trừ ngọn núi chính ở ngoài, còn có 7 tòa thứ phong, tương tự cực cao. Nhưng chẳng chịt có hứng thú, không có một ngọn núi là giống nhau cao. Đến nơi này liền có thể điều khiển xuyên vân toa chạy loạn, Lăng Hàn hạ xuống phi toa cũng cất đi, đi bộ. Đây chính là trọng địa của Lấm Thiên Tông. Rất nhiều nơi nghiêm cấm thông qua, bày xuống các loại cấm chế. Càng có đệ tử trong tông phụ trách tuần tra, Lăng Hàn lại không phải đến lừa bịp. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có lợi dụng hắc tháp tiến vào cấm địa dự định, mà là đi đại đạo. Đi tới một tòa thứ phong bên dưới, hắn hỏi thăm một chút mới biết, nguyên bản một chủ 7 lần 8 phong đều là không đồng ý người ngoài tiến vào. Nhưng mấy ngày nay không giống. Trong tông có mấy vị hạt giống đang muốn chiêu thu người theo đuổi, hấp dẫn rất nhiều người đến đây tòng quân. Trước đã nói, chỉ có hạt giống mới có tư cách chiêu thu người theo đuổi, mà trở thành người theo đuổi, ngoại trừ không thể được đến tài nguyên tu luyện, cái khác đãi ngộ kỳ thực cùng đệ tử chính thức không có khác nhau. Thậm chí hạt giống khi chiếm được tam nguyên thượng nhân chỉ điểm thời điểm, vẫn có thể ở một bên bàng thính. Hấp dẫn như vậy là lớn cỡ nào? Đừng nói người tiến vào không được Lấm Thiên Tông, chính là bên trong Lấm Thiên Tông, rất nhiều đệ tử bình thường cũng đúng hao tổn tâm cơ muốn trở thành người theo đuổi của một cái nào hạt giống đó. Lại nói, mỗi một cái hạt giống tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, chí ít cũng đúng tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tinh thần cảnh. Ngưỡng cửa này xác thực quá khó vượt. Có thể nhật nguyệt cảnh đại viên mãn còn chưa đủ châu bò sao? Nếu có thể nương nhờ vào ở cường giả như vậy bên người, đối với mình ngày sau phát triển cũng có giúp đỡ cực lớn. Nói tóm lại, hiện tại thứ phong một trong Bạch Vân Phong xuống là người đông như mắc cửi, đều là khát cầu ngay trở thành nào một tên hạt giống người theo đuổi. Mỗi một tên hạt giống nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 3 tên người theo đuổi. Tự nhiên là nhiều người chút ít, muốn cướp phá đầu. Tránh ra, tránh ra. Chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh, 4 tên nam tử mở đường mà đến. Phía sau nhưng là một cái người trẻ tuổi khuôn mặt âm trầm, khí huyết dồi dào, rất trẻ tuổi. Có thể tu vi nhưng là thình lình đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn, phi thường kinh người. Đây là người nào nha? Hung hăng bá đạo như thế, lẽ nào là đệ tử trọng điểm? Phụ cận có người nói, ngươi liền hắn cũng không biết. Ta tại sao phải biết hắn? Khà khà, hắn nhưng là Trương Đồng, người theo đuổi của Dương Hạo đại nhân. Cái gì, Dương Hạo? Chính là cái kia thiên tài siêu cấp, chỉ dùng chỉ là 600 năm liền đạt đến nhật nguyệt cảnh Dương Hạo Dương đại nhân. Đương nhiên tê. Có điều, vậy châu bò cũng đúng Dương đại nhân cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi không biết đi. Trương Đồng đã từng là Lấm Thiên Tông đệ tử trọng điểm, cố ý từ bỏ thân phận này mới cùng Dương đại nhân. Lúc trước rất nhiều người nói hắn ngốc, nhưng còn bây giờ thì sao? Thậm chí có chút hạt giống thiên tài đều muốn đi theo Dương đại nhân. Đáng tiếc Dương đại nhân căn bản khinh thường, thử sự không giả. Trong khi nói chuyện, vậy 4 tên mở đường người đã đi tới phía sau Lăng Hàn. Những người khác đều là ngoan ngoãn nhường đường, để Lăng Hàn có vẻ rất là đột ngột. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1135. Người theo đuổi hung. Tiểu tử, không nghe bảo ngươi cút mở sao? Này 4 tên nam tử đều là lạnh lùng hừ nói. Lăng Hàn cười nhạt, nói, thực lực không mạnh, phô trương cũng không nhỏ. Cái gì? 1 tên nam tử đi lên. Ngươi có biết hay không thiếu chủ nhà ta là ai? Há, là ai? Lăng Hàn cười nói, hắn cũng thật là không để ý. Trương Đồng, Đồng thiếu, Tên nam tử này ngạo nhiên nói rằng tựa hồ mình chính là cái Trương Đồng kia. Lăng Hàn nha một hồi, nói. Nói như vậy, các ngươi chính là chó săn, cái gọi là nhị cẩu tử. Ngươi. Nam tử kia tức giận đến chỉ vào Lăng Hàn. Ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Há, đây chính là đạo đãi khách của Lấm Thiên Tông. Lăng Hàn hỏi. Sai rồi, chúng ta cũng không phải là đệ tử của Lấm Thiên Tông, không cần được hạn chế tôn quy. Nam tử này âm trầm mà nói rằng, sau đó đánh một cái hưởng chỉ. Các anh em, chúng ta đến cho cái tên này một cái giáo huấn sâu sắc. Khà khà khà. Mặt khác ba người nam nhân cũng đứng dậy, dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn, như Nga Lang nhìn chằm chằm thỏ trắng nhỏ. Lăng Hàn tu ra tòa Sơn Hà thứ năm sau. Khí tức nội liếm. Cả người thâm trầm như đại hải. Rất khó nhìn ra hắn mạnh mẽ. Mà hắn đột phá Sơn Hà cảnh cực hạn thì thôi kinh là một tháng sự tình. Hắn bây giờ. Sức mạnh thẳng tiến thất tinh. Sơn Hà cảnh đỉnh cao bên trên thất tinh sức mạnh. Khái niệm này nghĩa là gì? Hắn liếc nhìn Trương Đồng. Nói, thủ hạ ngươi cái này mấy cẩu loạn phệ cũng mặc kệ quản. Đánh cho ta xuống hắn miệng đầy răng. Trương Đồng mặt biến sắc, lạnh lùng nói rằng. Hắn nguyên bản cũng không đem Lăng Hàn để ở trong mắt. Loại tiểu nhân vật này đánh rồi thì thôi. Hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Hung hăng làm sao? Người theo đuổi của Dương Hạo đại nhân tại sao không thể hung hăng? Phải biết Tam Nguyên Thượng Nhân đều có ý định thu Dương Hạo vì là đệ tử thân truyền. Một khi Dương Hạo thật thành thân đồ của Hằng Hà cảnh cường giả. Vậy hắn chính là ở Lấm Thiên Tông nghênh ngang mà đi thì lại làm sao? Khà khà khà hắc. Bốn cái chó săn nhưng là cười gằn. Trương Đồng làm người bá đạo. Bọn họ cũng theo hung hăng quen rồi. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là thu lại. Phụ cận người vội vã lui lại, sợ bị chiến đấu tai vạ tới. Vậy cũng là Trương Đồng, ai dám quản như vậy chuyện vô bổ. Lại nói, bọn họ đều không phải đệ tử của Lấm Thiên Tông, lại có cái gì lập ba trường đến quản việc này. Hừ, khinh người quá đáng đi. Đang lúc này, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo xanh từ trong đám người nhảy ra. Một bầy chó chân mà thôi, cũng dám hung hăng như thế. Trương Đồng hướng về nàng liếc mắt nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Thứ này lại có thể là một tên mỹ nữ tuyệt sắc. Tóc đen như thác nước. Da thịt trắng hơn tuyết. Ngũ quan tinh xảo cực kỳ. Đặc biệt là một đôi mắt to. Thật giống xe nói tự. Tràn ngập ngay thiếu nữ rào hoạt. Hắn không khỏi trong lòng rung động, nói. Vì cô nương này. Xưng hô như thế nào? Ngươi quản ta là ai? Bổn cô nương chính là không ra các ngươi loại ác bá này tùy ý bắt nạt người. Thanh y mỹ nữ nghỉnh lên cái cổ nói rằng như kiêu ngạo thiên nga. Sư muội. Lại có một tên nam tử ép ra ngoài. Vóc người ngang dài. Khôi ngô đến kinh người. Có thể cũng không hiện ra phách khí. Trái lại có chút sợ hãi rụt rè cảm giác. Hắn vừa hướng ngay Trương Đồng cùng này bốn tên chó săn cúi đầu khom lưng. Vừa nói. Thật không tiện. Đây là sư muội ta. Nói chuyện làm việc có chút kích động. Các vị chớ trách. Mọi người nhìn ở trong mắt đều là âm thầm lắc đầu. Đối với chuyện sư huynh muội về tính cách cũng thật là cực đoan. Một cái ghét cái ác như kẻ thù. Một cái khác nhưng là nhát gan sợ phiền phức. Trương Đồng nhưng là cười gằn, nói. Một câu thật không tiện chớ trách đã muốn không đếm xỉa đến. Cái kia. Trương thiếu gia, ngài muốn thế nào? Tráng hán hỏi. Xông tới bản thiếu, đương nhiên đến cẩn thận mà chịu nhận lỗi. Không bằng như vậy, chờ sau đó chúng ta đi thiên viễn tửu lâu uống chút rượu, nói chuyện phiếm. Trương Đồng nhìn chằm chằm thanh y mỹ nữ trong lòng ngứa. Mọi người tự nhiên đều là bừng tỉnh. nam nhân đi ai nghe không hiểu trong đó ý tại ngôn ngoại. Trương Đồng chính là muốn thượng nhân nhà. Cái này. Tráng hán do dự. Sư huynh, hắn có điều một cái chó săn, chúng ta tại sao muốn e ngại hắn? Thanh y mỹ nữ tức giận mà nói rằng. Sư muội, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nên chọc sự tình, không nên chọc sự tình, ai? Tráng hán thở dài. Có thể mọi người ở đây cho rằng hắn muốn thỏa hiệp thời điểm. Hắn nhưng là bệ vệ xếp đặt một cái tiến công tư thế nói. Ai cũng đừng hòng làm nhục sư muội ta. Thời khắc này, hắn thực sự là uy phong lấm lấm, nào còn có một chút xíu uất ức. Trương Đồng không khỏi cười ha ha, nói. Hóa ra là cái ngốc thiếu. Bắt cho bàn thiếu. Hắn duỗi tay chỉ vào tráng hán. Tin tưởng chỉ cần bắt người này. Vậy cái này thanh y mỹ nữ khẳng định chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Bốn chó săn này tuân lệnh. Tự nhiên cũng không kịp nhớ lại đi đối phó Lăng Hàn. Mà lại như hổ như sói mà hướng về tráng hán kia nhào tới. Tráng hán kia trước tuy rằng một bộ dáng dấp phiền phức. Thật là đến đã tới chưa đường lui thì. Hắn cũng lộ ra hung hãn một mặt. Song quyền rung lên. Va chạm vào nhau một hồi. Nhất thời. Rung động ra một đạo sức mạnh đáng sợ sóng gợn. Quả đấm của hắn cổ trướng đến. Trước chỉ là xa to bằng cái bát nhỏ. Cực kỳ lớn. Còn ở bình thường trong phạm vi. Có thể hiện tại nhưng là chí ít so với đầu còn lớn rồi gấp ba. Càng là hóa thành tái nhợt sắc. Có kim loại ánh sáng lồng lấy lấp lóe. Vụ. Cánh tay của hắn cũng theo bắt đầu dập dờn. Thật giống sóng nước tự. Không ngừng từ cổ tay nơi vọt tới nơi bả vai. Mỗi một lần gợn sóng sau đó. Quả đấm của hắn trên thì sẽ nhiều một đạo thần văn. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ồ, đây là cái võ kỹ gì, rất thú vị. Lăng Hàn ở một bên nhìn, hắn không vội ngay nhúc tay. Xèo, bốn chó săn này đã nhào tới, dồn dập ra tay. Oành oành oành oành. Vậy tráng hán ra quyền. Nhanh vô cùng. Lại trong nháy mắt liền đánh ra tứ quyền. Cùng bốn chó săn này phân biệt oanh một cái. Cả người hắn thật giống như là lò xo giống như vậy. Tràn ngập co giãn. Bởi vậy, một quyền đánh ra sau. Dựa vào lực phản chấn có thể nhanh chóng đánh ra quyền thứ hai. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận. Mỗi ra một quyền, tráng hán trên nắm tay thần văn thì sẽ biến mất một đạo. Sức chiến đấu sẽ rơi xuống một ít. Thú vị. Quyền lực sẽ theo ra quyền số lần suy yếu. Nhưng chỉ cần hơi hơi ngừng chậm chạp một hồi, quyền lực lại sẽ tăng cường. Sức chiến đấu chập trùng bất định. Tráng hán kia là tu vị sơn hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Mà bốn chó săn này có ba cái cùng hắn tu vi tương đương. Còn có một người thì lại muốn càng mạnh hơn. Đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao. Bởi vậy, tráng hán quyền thứ nhất đều là đánh về tên kia tiểu cực vị đỉnh cao trên người. Đây là hắn đòn mạnh nhất. Chiến một hồi. Không chỉ người bên ngoài rõ ràng, dồn dập nhìn ra rõ ràng. Chính là này bốn tên chó săn cũng phản ứng lại. Tăng nhanh công kích, không cho hắn cơ hội khôi phục quyền lực. Bốn người công kích càng ngày càng nhanh. Để tráng hán kia làm hết sức mà thêm ra quyền. Cứ như vậy, dù cho hắn trên nắm tay thần văn sẽ tự động khôi phục. Có thể khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ. Lực công kích tự nhiên giảm mạnh. Không cho phép các ngươi bắt nạt sư huynh của ta. Thanh y mỹ nữ phát kiếm đầy mặt tức giận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1136. Lăng Hàn ra tay. Cô nương, mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, không cần như thế ngạc nhiên. Trương Đồng cười nói. Đưa tay nhấn một cái. Thanh y mỹ nữ tựa như gặp áp lực nặng nề, thân thể mềm mại lạnh run run, hầu như liền đứng đều là đứng không vững. Trương Đồng nhưng là tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn, mà thanh y mỹ nữ chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ. Chênh lệch giữa hai bên dường như thiên những. Sư muội, Tráng Hán kinh ngạc thốt lên. Có thể bốn chó săn này đã tìm tới nhằm vào chiến thuật của hắn, đem hắn nhốt lại. Sao có thể đối với thanh y mỹ nữ làm cấu? Đây thực sự là Lẫm Thiên Tông sao? Tại sao có thể lớn lối như thế? Có người không cam lòng, nhỏ giọng mà nói rằng. Hết cách rồi. Ai bảo chúng ta đều không phải đệ tử của Lẫm Thiên Tông? Lẫm Thiên Tông muốn xen vào cũng chỉ có thể quản sự tình trong tông. Ai thực sự là không nhìn nổi? Ta nói. Đứng đầu không phải đồ vật chính là tên tiểu tử kia. Rõ ràng họ là hắn xông ra đến. Có thể hiện tại nhưng cùng người không liên quan tự ở một bên xem cuộc vui. Đúng, cái tên này không phải đồ vật. Rất nhiều người đều sẽ đầu mâu nhắm ngay Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy cái tên này thực sự là vong ân phụ nghĩa. Người ta rõ ràng là vì hắn mới dũng cảm đứng ra. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Cái tên này phủi mông một cái coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Lăng Hàn tự nhiên nghe được rõ ràng, nhưng lại như làm không nghe thấy. Hắn muốn nhìn một chút Tráng Hán này tiềm lực làm sao. Có thể hay không ở chỗ này hình dáng trong nhịp thế tìm ra phương pháp hóa giải. Bằng không liền thực sự là một cái mãng phu. Sư muội, Tráng Hán không ngừng gọi, quan tâm vẻ lộ rõ trên mặt. Sư huynh, không cần phải để ý đến ta. Thanh y mỹ nữ miễn cưỡng nói rằng. Nhưng bên dưới áp lực mạnh mẽ. Chỉ nói là mấy câu nói này liền để nàng thở hồng hộc. Tráng Hán kia giận dữ. Tóc đen đầy đầu dồn dập phóng lên trời. Một đạo vầng sáng màu vàng ấm từ lòng bàn chân phát lên. Sau đó dâng lên đỉnh đầu của hắn. Biến mất không còn tăm hơi. Có thể quả đấm của hắn trên nhưng là bỗng nhiên thêm ra 10 đạo thần văn. Hắn nhất thời thần uy quá độ. Oành oành oành. Trong nháy mắt liền đánh cho bốn chó săn này tiếng kêu rên liên hồi. Từng cái đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn không khỏi bật cười, có một loại không nói gì cảm giác. Hắn là muốn nhìn đến Tráng Hán này nghĩ ra cái gì đường hóa giải chiến đấu, không thể chỉ dựa vào một cái. Mãng, chứ, có thể cái tên này ngược lại tốt, nhưng là đem mãng chứ phát huy đến cực hạn. Ta từng đạo thần văn mà tăng cường không được, vậy liền 10 đạo 10 đạo mà đến. Đây đối với tên Tráng Hán kia mà nói tất nhiên là một cái gánh nặng không nhỏ. Có thể hắn bây giờ xác thực uy phong lấm lấm, có phong thái vô địch, thả ra sư muội ta. Tráng Hán sống to, hướng về Trương Đồng phóng đi. Hừ, không biết điều. Trương Đồng đưa tay ấm nhẹ. Vụ. Nguyên lực hóa thành thần liên. Từng đường. Đan dệt thành lưới. Đem Tráng Hán phủ đầu bọc lại. Song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Liền đem Lăng Hàn đánh rơi về tiểu cực vị. Hắn cũng không thể ngang hàng tồn tại đại viên mãn. Trừ phi là thập tinh thiên tài. Vậy vừa vào tiểu cực vị liền có thể ngang hàng đại viên mãn hậu kỳ. Có thể nói biến thái. Sư huynh, sư huynh. Thanh y mỹ nữ kinh ngạc thốt lên. Yên tâm, bản thiếu ra tay có chừng mực. Trương Đồng khà khà cười. Cô nương, lần này có thể nói cho ta biết phương danh chứ? Thanh y mỹ nữ trợn mắt chừng mắt Trương Đồng, trên mặt tất cả đều là bất khuất. Trương Đồng cũng không sinh tức giận, hướng về này bốn vừa mới bò lên tiểu đệ nói. Vừa nãy người này là đánh như thế nào các ngươi liền đánh như thế nào trở lại. Vâng, đồng thiếu. Bốn người này đều là lộ ra cười gằn. Không, thanh y mỹ nữ kinh hãi đến biến sắc. Làm sao người này có thể đê tiện đến mức độ như thế? Cô nương, phương danh. Trương Đồng cười ha ha nói. cái này thanh y mỹ nữ vốn là thiệp sự tình chưa sâu tiểu cô nương. Hắn tự nhiên là ăn chắc. Ta tên. Thanh y mỹ nữ trừng lớn mắt, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống, chỉ cảm thấy đó là oan ức, đó là phẫn nộ. Ha ha. Lăng Hàn cuối cùng đứng dậy. Cô nương phương danh làm sao có thể để loại người hạ tiện này biết, cái này không phải đối với cô nương ô nhục sao? Hắn ngăn cản thanh y lời của mỹ nữ. Trương Đồng không khỏi sắc mặt âm trầm. Hắn đã toàn diện đã khống chế trên sân tình thế, lại bị tiểu tử này phá hoại tiết tấu. Hắn hừ lạnh rét mi một tiếng, nói: còn lo lắng làm gì, cho bản thiếu giết. Hắn híp mắt lại, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Thật sự cho rằng hắn không dám giết người. Quá ngây thơ. Lấm Thiên Tông lại không phải thiện đường. Các ngươi càng không phải đệ tử của Lấm Thiên Tông. Chết mất cũng đúng, chết vô ích. Bốn chó săn vừa nãy đang tráng hán trong tay bị thiệt thòi. Chính cảm thấy trên mặt tối tăm. Lăng Hàn cái này vừa xuất hiện, vừa vặn cho bọn hắn đòi lại mặt mũi cơ hội. Bọn họ cũng không nhận ra Lăng Hàn sẽ mạnh bao nhiêu, dồn dập bao tới. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như có chút cốt khí. Có điều không có tác dụng gì. Coi như hắn có thể đánh thắng bốn người này thì lại làm sao? Trương Đồng nhưng là tồn tại đại viên mãn. Phóng tầm mắt trong thế hệ tuổi trẻ, có mấy người có thể áp chế hắn? Xác thực chân chính thiên kiêu sớm đã bị thu vào Lấm Thiên Tông. Hơn nữa, Trương Đồng năm đó chính là đệ tử trọng điểm, tương tự là thiên tài trong thiên tài. Cùng cấp có thể áp chế hắn người cũng là cường giả hạt giống. Người xung quanh dồn dập lắc đầu. Đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Ai bảo tiểu tử này mắt không mở, nhất định ngồi cùng Trương Đồng đòn trên đây. Ngươi để cái đảo không phải, cũng sẽ không ít khối thịt. Bốn chó săn từ phương hướng khác nhau đập tới. Mỗi người sắc mặt dữ tợn. Giết người chuyện như vậy, bọn họ vẫn đúng là không có ít làm. Lăng Hàn lắc lắc đầu, giơ tay lên trong nháy mắt. Xèo xèo xèo xèo, bốn kiếm khí nổ ra. Tuy rằng hắn là dùng ngón tay bắn ra đến, có thể cái này bốn kiếm khí nhưng phảng phất trời xanh đổ nát. Nắm giữ ngay khí thế vô thượng. Đây là Lăng Hàn ở vận dụng quy tắc. Trước ở tinh không trong mộ lớn, Lăng Hàn liền chịu đến quy tắc chi kiếm dẫn dắt. Mà thời gian qua lâu như vậy, Lăng Hàn ở luân hồi thụ xuống tìm hiểu, nắm giữ tự nhiên ngày càng sâu. Hiện tại chỉ là gảy ngón tay một cái, nhưng là kiếm ý tràn ngập, có lực lượng quy tắc lên cao động. Đùng đùng đùng đùng, bốn tiếng vang lên giòn giã truyền đến. Bốn chó săn này đầu hầu như là cũng trong lúc đó đổ nát. Thần hồn bị trong nháy mắt rào diệt. Bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc. Người trẻ tuổi này xem ra thật ôn hòa. Có thể vừa ra tay nhưng là lôi đình vạn quân. Hơn nữa quyết đoán mãnh liệt. Thậm chí ngay cả làm cho người ta xin khoan dung cơ hội đều không có. Có thể cái này bốn chó săn dĩ nhiên bé nhỏ không đáng kể, nhưng Trương Đồng là ai? Người theo đuổi của Dương Hạo, đã từng đệ tử trọng điểm. Có thể đi theo bên người của Dương Hạo, thỉnh thoảng liền lắng nghe cường giả giảng giải đại đạo. Cái sức chiến đấu này có thể không đáng sợ. Hắn tuy rằng vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh, nhưng tuyệt đối là trong sơn hà cảnh mạnh nhất một trong những tồn tại. Ai? Tất cả mọi người là thay Lăng Hàn lắc đầu. Người trẻ tuổi này thực sự là quá lỗ mãng. Làm việc cũng không cho mình lưu con đường lui. Vốn là ngươi hoàn toàn có thể tự vệ. Vừa đánh vừa lui. Trương Đồng chưa chắc sẽ tự mình truy kích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Đồng nếu như không đem Lăng Hàn đánh chết, vậy hắn mặt mũi còn đâu? Hừ, đúng là coi thường ngươi. Trương Đồng lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Hàn vừa ra tay, hắn liền cảm ứng được đối phương thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy phổ thông. Có điều, hắn tự nhiên không sợ. Lúc trước hắn nhưng là bị bắt làm đệ tử trọng điểm, nắm giữ sức mạnh ngũ tinh, sức chiến đấu bay thẳng lục tinh. Hiện tại hắn càng là theo Dương Hạo, lắng nghe cường giả truyền thụ võ đạo thật dài, sức chiến đấu tự nhiên nâng cao một bước. Sức chiến đấu thất tinh, liền hỏi ai có thể ngang hàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1137. Một núi còn cao hơn một. Lá gan không nhỏ đi liền người của Lấm Thiên Tôn cũng dám giết. Trương Đồng uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu nói. Sai rồi, các ngươi chỉ là chó săn cùng nhị cẩu tử, cùng Lấm Thiên Tông lại có quan hệ gì? Trương Đồng không khỏi cứng lại. Trước chính là chó săn của hắn nói. Bọn họ 5 người đều không phải người của Lấm Thiên Tông. Vậy sao Lấm Thiên Tông quy củ cũng không quàng tới trên người bọn họ? Giết người lại làm sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn dùng thuyết pháp này qua lại mời hắn. Chỉ là tiểu tử này cũng quá thiếu đạo đức. Miệng đầy chó săn. Nhị cẩu tử. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói. Không sai. Thực lực mạnh đương nhiên muốn làm gì đều được. Chỉ là nếu là bản thiếu ra tay. Ngươi tự giác có thể chặn bao nhiêu chiêu. Há, ngươi rất mạnh sao? Lăng Hàn móc móc lỗ tai, mảy may không phản đối. Trương Đồng hừ một tiếng, nói. Bản thiếu chính là Sơn Hà cảnh đỉnh cao, sức mạnh cao tới ngũ tinh, sức chiến đấu. Có thể đến thất tinh. Cái gì? Người xung quanh vừa nghe, không ai không ôm đầu kinh ngạc thốt lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Điều này có thể sao? Ngũ tinh thiên tài đều chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể cái tên này chỉ là sức mạnh liền đạt đến ngũ tinh. Sức chiến đấu càng là bay thẳng thất tinh. Thật như vậy, hắn còn làm cái gì người theo đuổi, hoàn toàn chính là cấp bậc hạt giống A. Lăng Hàn nhưng là rõ ràng con đường võ đạo liền như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi. Hiện tại Trương Đồng có thể nắm giữ sức mạnh ngũ tinh. Có thể bước vào nhật nguyệt cảnh sau. Hắn nhưng không hẳn có thể duy trì. Có lẽ sẽ rơi xuống tới tứ tinh thậm chí tam tinh đi. Lại như hắn tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Có thể mang về sức mạnh giới hạn tăng lên tới thập tinh. Có thể bước vào nhật nguyệt cảnh sau. Nếu không thể tu ra vòng thứ 5 nhật nguyệt. Vậy sao sức mạnh của hắn liền muốn rơi xuống tới cửu tinh thậm chí tám tinh? Tinh thần cảnh vẫn là dừng ở 4 viên tinh thần, vậy còn muốn rơi xuống lục tinh thất tinh mức độ. Vì lẽ đó, mấy tinh thiên tài mấy tinh cũng không phải là cố định. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, muốn duy trì cao tinh sức mạnh liền càng khó. Bởi vì điều này cần đem mỗi một cảnh giới đều tu đến cực cao trình độ. Sức mạnh ngũ tinh sao? Hắn khẽ mỉm cười. Xác thực. Sức mạnh ngũ tinh rất mạnh. Nhưng hắn vẫn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 thì liền nắm giữ lục tinh sức mạnh. Hiện tại càng là bão tố lên thất tinh. Đừng xem chỉ kém 2 tinh lực lượng. Có thể từ lục tinh đến thất tinh. Đây là một cái bản chất bay vọt. Nhất định phải tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 mới có thể đạt đến. Thật giống như phá hư cảnh cuối cùng tam tinh sức mạnh chỉ có thiên địa mới có thể ban tặng. Sợ sao? Trương Đồng cười gằn. Quỳ xuống đến dập đầu. Bái bản thiếu làm chủ. Bản thiếu thương ngươi một thân tu vi không dễ. Có thể thu ngươi làm nô tài. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ngươi tự mình cảm giác quá tốt rồi. Được rồi. Ra tay đi. Ta chẳng muốn cùng ngươi loại cặn bã này phí lời. Đến vội vàng đem ngươi giết chết. Còn có chính sự muốn làm đấy. Phốc. tất cả mọi người là giật mình đến thè, cái này đương lúc ngươi còn mạnh miệng. Thất tinh thiên tài a, quả thực chính là cả thế gian vô địch. Thiên tài như vậy lại chỉ có thể làm người theo đuổi, vậy Dương Hạo lại phải là thiên tài gì? Tám tinh, cửu tinh, thập tinh. Muốn chết. Trương Đồng cuối cùng không nhịn được ra tay, tay phải thò ra, hướng về Lăng Hàn đập tới. Đòn đánh này, hắn chỉ là tiện tay làm, bởi vì hắn quá tự tin cho rằng một đòn như vậy đủ để kiến công. Lăng Hàn vẫn là trong nháy mắt, xèo, một luồng ánh kiếm xẹt qua kinh diễm chư thiên. A, Trương Đồng che tay trở ra, máu tươi tháp tháp tháp mà từ trong khe hở chảy ra, rơi xuống trên đất. Mọi người lần thứ hai thè, không nói ra được một câu. Đường đường thất tinh thiên tài. Hơn nữa đã đứng sơn hà cảnh đỉnh cao. Có thể lại bị người gảy ngón tay một cách liền đả thương. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu. Ngươi. Trương Đồng kinh hãi. Giơ tay vừa nhìn. Bàn tay phải của hắn bị miễn cưỡng đâm một cách động đi ra. Vậy lỗ máu trong suốt để hắn sinh ra sờn cả tóc gáy hàn ý. Tuy rằng hắn chỉ là tùy ý một đòn. Nhưng đối phương cũng đúng vô cùng dễ dàng. Thấy thế nào đều không giống như là vận dụng bí pháp gì. Có thể một đòn chi uy nhưng là đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Vào hôm nay bên trong cuộc sống như thế, làm sao có khả năng xuất hiện yêu nghiệt đáng sợ như thế? Đỉnh cấp thiên tài không phải sớm bị thu vào trong tông. Đừng xem Trương Đồng hung hăng bá đạo, nhưng thật sự cho rằng hắn không có đầu óc sao? Đương nhiên không thể. Hắn là tính vào đỉnh ngày hôm nay những ngày tháng này bên trong không thể có cái gì thiên tài siêu cấp. Vậy hắn tự nhiên có thể hung hăng bá đạo. Phải biết, hắn nhưng là đệ tử trọng điểm cấp bậc thiên tài. Lại đứng sơn hà cảnh đỉnh cao. Có thể nói, chính là rất nhiều hạt giống đều không phải là đối thủ của hắn. Chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Có thể hiện tại, hắn nhưng là gặp phải một tên kình địch. Ngươi cái gì, vẫn không có học ngoan sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng, có điều, ngươi cũng không cơ, nơ, học ngoan, bởi vì ngươi căn bản không có sau này. Nói láo, Trương Đồng hét lớn. Hắn ở ngực vỗ một cái. Một đạo xanh dịu dàng ánh sáng lên cao động. Hiện ra một con đỉnh nhỏ màu xanh lục đến. Nhưng lục đỉnh một trồi lên liền lập tức xoay tròn ngay phóng to, hóa thành một con có tới cao 10 trượng lớn đỉnh. Trấn cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, lục đỉnh lập tức rủ xuống vạn đạo màu xanh lục khí thể, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Mỗi một đạo khí xanh đều hóa thành từng cái đại xà. Nặng như núi lớn. Vẫn không có đến gần đây. Thì có không cách nào truyền lời uy thế hạ xuống. Để đại địa đều là đang run rẩy. Đây là một cái thần khí ghê gớm. Thúy trướng đỉnh. Có người kinh hô. Cái này, đây là vô thượng chí bảo của Dương Hạo đại nhân, lại ban thưởng cho hắn. Cái gì thúy trướng đỉnh? Vậy cũng là nhật nguyệt cảnh cấp bậc thần khí. Có người nói cao tới cấp 8. Ở nhật nguyệt cảnh thần khí cũng đúng xếp hạng cao. Không. Cái này không phải thúy trướng đỉnh. Chỉ là một cái khí cụ mô phỏng. Bằng không đỉnh này vừa xuất hiện. Chúng ta còn có thể đứng sớt 6 giờ ở chỗ này quan chiến sao? Ngược lại cũng đúng là thần khí như vậy xuất hiện chỉ là một đạo khí tức liền có thể trấn áp chúng ta. Có thể coi là chỉ là một cái khí cụ mô phỏng. Cũng đúng vô cùng đáng sợ. Phỏng chừng ở trong thần khí sơn hà cảnh cũng có thể số 1 số 2. Không thấy Trương Đồng đều là ở để tâm đầu huyết ôn dưỡng cái thần khí này sao? Nói rõ bằng hắn sức mạnh của bản thân căn bản điều khiển không được. Nhất định phải lấy tâm đầu huyết đúc. Lấy huyết chăm sóc khí. Khiến thần khí trở thành một bộ phận của tự thân. Mới có thể dịch động. Lần này, người kia phải tao ương. Oanh! Khí xanh nổ xuống. từng cái đại xà va xuống. Phảng phất từng viên một đại tinh từ trên trời giáng xuống. Chấn động đến mức mặt đất đều là không ngừng run lên. Thanh thế cực kỳ đáng sợ. Trương Đồng lộ ra cười gằn. Lại ép hắn lấy ra phòng chế thuế chướng đỉnh. Tiểu tử này cũng coi như là có chút thực lực. Nhưng hiện tại hết thảy đều kết thúc. Lấy thực lực của hắn lại thêm thuế chướng đỉnh. Còn có cái sơn hà cảnh nào là không thể trấn áp. Cái gì? Nhưng hắn lập tức biến sắc bởi vì thuế chướng đỉnh chính đang run lắc. Chuyện này. Cái này đều trấn giữ không được tiểu tử kia. Oành. Khí xanh nghịch thiên mà lên. Chỉ thấy Lăng Hàn một quyền hướng thiên. Vậy chỉ lục đỉnh bị đánh cho loạn choa loạn choạng. Liền khí xanh cũng không thể lại rủ xuống đến. Qua. Trương Đồng phun ra một ngụm máu. Hắn cùng cái này phòng chế thuế chướng đỉnh tâm thần liên kết. Lục đỉnh chịu đến oanh kích. Hắn cũng như gặp nặng phệ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể như sôi. Thật giống thân thể đều muốn nổ tung. Mọi người ngơ ngác. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1138. Nói giết liền giết Trương Đồng lại thêm trên thuế chướng đỉnh hàng nhái thần khí. Hai người hợp nhất. Lại còn không pháp trấn áp Lăng Hàn. Cái này. Phải biết rằng Trương Đồng vốn là trọng điểm đệ tử cấp bậc. Có thể bây giờ lại bị người đánh bại dễ dàng. Cái này há chẳng phải là nói. Lăng Hàn sở hữu hạt giống thực lực cấp bậc. A, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trương Đồng biết lần này là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Người giết ngươi. Lăng Hàn xuất thủ đấm ra một quyền trung thiên địa mất sắc. Trương Đồng khẽ cắn môi, căn bản không dám đón đỡ, xoay người liền chạy. Chạy. Kiêu ngạo như Trương Đồng tự nhiên chỉ là cùng Lăng Hàn qua hai chiêu liền chạy. Mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Suy nghĩ lại một chút. Tuy là vẹn vẹn chỉ là qua hai chiêu. Có thể Trương Đồng chớ không phải là bị thua thiệt nhiều nha. Lần thứ hai càng là liền hàng nhái thuế chướng đỉnh đều là tế xuất hiện, vẫn bị phản tổn thương. Vậy còn đánh giám. Lăng Hàn cười nhạt. Gảy ngón tay một cái. Kiếm ý dương động. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Trương Đồng nhanh chóng đuổi theo. Mau như quang. Trương Đồng xuất thủ cách ngăn. Nhưng này một kiếm quá nhanh. Hắn lại nơi nào chống đỡ được. Phúc. Kiếm quang lập tức ở lưng của hắn trên nổ tung. Sinh đưa hắn trẻ thành hai đoạn. Người xung quanh đều là dọa đái ra. Mạnh mẽ như Trương Đồng. Cư nhiên bị tùy ý trong nháy mắt một kiếm liền chém thành hai đoạn. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Một kích này hắn kết hợp chữ mau kiếm quyết cùng quy tắc chi lực. Mới có thể đắc nhanh lại uy lực cường đại. Nhưng đem so với dưới. Đơn thuần sử dụng chữ mau kiếm quyết đem càng thêm nhanh hơn. Mà chỉ sử dụng quy tắc chi lực. Một kiếm này lực phá hoại đem càng mạnh. Hắn quả thực tổng hợp hai người đặc điểm. Nhưng hiển nhiên còn không có đem hai cái này đặc điểm phát huy đến cực hạn. Đây là chuyện tốt, nói rõ một kiếm này uy lực còn có thể đề thăng. Trương Đồng vẫn còn không có treo. Sơn hà cảnh võ giả sinh mệnh lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn đưa tay đem chính mình hai đoạn thân thể đánh đến cùng nhau. Một bên liều mạng vận chuyển nguyên lực. Lấy ngăn cản huyết dịch sói mòn. Cái này nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn ho ra máu, nói. Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, phải biết, ta chủ chính là Dương Hạo Dương Đại Nhân. Đã biết, Lăng Hàn gật đầu cũng là không chút do dự lại là một cái chỉ kiếm bắn ra. Lau, Trương Đồng trong lòng chửi má nó, ngươi biết cái gì à? Hắn đã dơ, quy, e, à, mơ, Dương Hạo đều là mang ra ngoài. Ngươi chả thế nào không chịu dừng tay. ở nơi này lúc, đoàn người đột nhiên oanh động. Đây cũng không phải là phụ cận người xem cuộc chiến, mà là toàn bộ dưới chân núi người. Cái kia có ít nhất 10 vạn chi chúng, cùng nhau ồn ào náo động đứng lên. Tức thì phát sinh kinh thiên động địa thanh âm. Vốn dĩ, mấy vị muốn tuyển chọn đi theo người hạt giống cuối cùng hiện thân. Mọi người các loại chính là chỗ này nhất khắc. Tự nhiên dồn dập gọi hô lên, để gây nên người nào hạt giống chú ý. Xem vừa mắt đem chính mình thu làm đi theo người. Lần này, nhất cùng sở hữu 20 danh hạt giống xuất hiện. Nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, đều là tuổi trẻ không gì sánh được. Mỗi người tản ra khí tức cường đại. Hừ, một đám đống cặn bã, ta tại sao muốn chọn loại phế vật này theo bên người? Một gã lục y thiếu niên lập tức hừ lạnh nói, có vẻ thập phần cao ngạo. Tu vi của hắn chẳng qua sơn hà cảnh trung cực vị, tuyệt đối không cao lắm, có thể bị Lấm Thiên Tông liệt vào hạt giống. Nói rõ hắn võ đạo thiên phú tất nhiên vô cùng cường đại. Tông môn nhìn chúng là hắn tương lai tiềm lực, mà cũng không phải dưới mắt thực lực. Đúng vậy, hay là trở về đi thôi. Một gã thiếu nữ nói, cái trán của nàng trên có một cái chu sa ấm, vì nàng bình thêm một tia minh diễm khí độ. Di, nơi nào dường như có gây rối. Một gã hồng bào thanh niên nhân đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn cùng Trương Đồng giao thủ địa phương đạo. Cái đó là Trương Đồng. Phía trước lục y thiếu niên bật thốt lên nói, hắn lập tức lộ ra không vui màu sắc, nói. Dương sư huynh đi theo người cũng có người dám động sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy? Thân hình hắn nhảy động, hướng về Lăng Hàn phương hướng chạy gấp quá khứ. Mọi người vội vã dồn dập nhường đường, giá đương nhi ai dám xuất khẩu nói muốn làm hắn đi theo người, không phải đáng đánh sao? Dừng tay! Lục y thiếu niên ánh mắt đảo qua, lập tức mở miệng kêu lên. Phù thiếu! Trương Đồng như được cứu trợ tinh kích động đến kêu lên. Đây chính là hạt giống thiên tài, đối phương nhúc tay, hắn tất nhiên cần phải cứu. Phốc! Chỉ là hắn cao hứng quá sớm. Lăng Hàn căn bản không có dừng tay ý tứ, lại là gảy ngón tay một cái, trực tiếp oanh bạo đầu của hắn. Cái này hạ thật đúng là thần hồn giai diệt, chính là sáng thế cảnh đại năng đều không thể cứu sống. Ngươi! Lục y thiếu niên tức giận đến cả người run. Hắn đều đã nói dừng tay, nhưng này người nhưng lại không có làm để ý tới. Thực sự là gan to bằng trời, tội đáng chết vạn lần. Ngươi là tự sát, hay là muốn ta xuất thủ? Hắn lạnh lùng nói. Xoa bức. Lăng Hàn nói một tiếng, con đường đi thẳng về phía trước. Tốt tốt được. Lục y thiếu niên chỉ vào Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn căn bản không có để ý đến hắn. Theo bên người của hắn thong dong mà qua. Hắn càng ngày càng bảo, lấy tay liền hướng Lăng Hàn chộp tới, nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Phù Lương Dạ, Thiên Quân Hoàng Triều Hoàng Thái Tôn. Lăng Hàn không quay đầu lại, chỉ là gảy ngón tay một cái. Bà! Phù Lương Dạ bàn tay tức thì bị xuyên thủng một cái lỗ máu. A! Hắn kêu thảm thiết. Người xung quanh thì là sợ đến mặt mũi trắng bịch. Người này cũng quá mạnh đi. Chẳng những dơ, quy, e, a, mơ. Dương Hảo đi theo giả thuyết giết liền giết. Chính là hạt giống đều là xuất thủ đả thương. Thật can đảm. Phù Lương Dạ vẻ mặt tái nhợt. Ỷ vào tu vi so với ta cao, lẫn ta đúng hay không? Hắn chỉ có sơn hà cảnh trung cực vị, mặc kệ hắn làm sao thiên tài đều không thể cùng đại viên mãn cao thủ đấu sức. Hắn dám không chút kiêng kỵ xuất thủ, tự nhiên là bởi vì hắn thân phận đặc thù. Lấm Thiên Tông hạt giống Thiên Quân Hoàng Triều Hoàng Thái Tôn. Lăng Hàn không có làm để ý tới thẳng đến phía trước, đó là rất nhiều hạt giống đứng yên địa phương. hắn đã thấy một người, đúng là hắn chuyến này mục tiêu. Cửu quận vương Hồ Phỉ Vân. Cái này mơ hồ trùng đang ngủ gật. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Cùng những người khác anh khí bột phát. Ngạo khí ngất trời dáng dấp là hoàn toàn được không hợp nhau. Thật không biết nàng là làm sao bị chọn làm hạt giống. Phù Lương Dạ một nơ. Bê. Sáu kích chịu thiệt. Cũng không có xe xuất thủ. Phản chính đây là Lấm Thiên Tông địa bàn. Đối phương có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn theo Lăng Hàn, xuyên qua đoàn người, đi tới nguyên lai địa phương. Hừ, cậu nên đối đãi cậu đợi địa phương, nơi này là ngươi có thể đặt chân sao? Cái trán có hồng ấm thiếu nữ lập tức trách mắng, hiện ra hết hèn mọn. Nàng là An Môn Tinh Bách Điểu Hoàng Triều Càn Thi Vân. Càn gia ở Bách Điểu Hoàng Triều chính là siêu cấp thế lực. Tộc trung có tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả tỏa chấn. Chính là hoàng thất đều là áp dụng trấn an đám hỏi chi pháp tới kéo gần Càn gia. Bởi vì đây Càn Thi Vân cùng công chúa không có gì khác biệt, tự nhiên mắt cao hơn đầu. Tuy là dung mạo của nàng quả thực rất đẹp. Có thể thủy nhạn ngọc là có thể mưu sát nàng. Phong tình càng là vượt qua vô số lần. Huống chi Lăng Hàn còn cùng Loạn Tinh nữ hoàng một chỗ thời gian 2 năm. Còn có cái gì mỹ nữ có thể được Lăng Hàn để vào mắt? Hắn chỉ làm không nghe thấy trực tiếp đi hướng Hồ Phỉ Vân. Đáng chết! Càn Thi Vân hừ lạnh. Giơ tay lên một cái. Đã sử dụng một căn roi ra. Liền đối với Lăng Hàn quất tới. Có thần văn dương động. Hiển nhiên, đây là một kiện thần khí. Tu vi của nàng cần phải so với Phù Lương Dạ cao hơn, đạt tới Sơn Hà cảnh đại viên mãn điên phong. Một roi này uy thế kinh người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1139. Thần nữ lô mở ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đây là một cách nơi không xe va không thua với Tiểu Tư Tư. Hạ Vô Khuyết siêu cấp thiên tài. Lực lượng đạt tới lục tinh. Ở Sơn Hà cảnh đỉnh phong, nhắc lại thăng lục tinh lực lượng, cái này đáng sợ đến cỡ nào. Hô! Một roi này. Dương động phong vân, dường như muốn đem thương thiên đều là sinh xé mở một cái chỗ rách. Bất đồng, khác nhiều. Phù Lương Dạ tuy là cũng là hạt giống cấp thiên tài. Mà dù sao cảnh giới kém hơn quá nhiều. Căn bản không pháp cùng nàng đánh đồng. Lăng Hàn tự nghĩ nếu là ở 2 năm trước nói, hắn đối mặt một roi này cũng chỉ có dựa vào khí lực chọi cứng phần. Nhưng bây giờ... Hắn rất là tùy ý giơ tay lên, 2 cây kẹp chặt ngón tay, 3, roi ra liền đàng hoàng đứng ở hắn giữa kẽ tay. Phốc, thấy như vậy một màn, vô số người đều là giật mình thè. Đây chính là Lấm Thiên Tông hạt giống cấp thiên tài A. Hơn nữa còn đứng ở Sơn Hà cảnh đỉnh phong. Lý luận đi lên nói, ở Sơn Hà cảnh bên trong nàng chắc là vô địch. Chí ít không có ai có thể áp chế nàng. Có thể cái này cái thanh niên nhân cũng là hời hợt liền kẹp lấy của nàng trường tiên. Một bộ có nhiều dư lực sáng dấp. Cái này thực lực sai biệt nhiều lắm đại. Càn Thi Vân cũng là đôi mắt đẹp chừng. Trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này thanh niên nhân tại sao sẽ như này cường đại. Đối phương căn bản vô dụng cái gì bí pháp. Chính là toàn bằng lực lượng đưa nàng trường tiên kẹp lấy. Ý vị này. Đối phương lực lượng tại phía xa nàng bên trên. Thứ hai. Đối phương khí lực thập phần khủng bố. Nếu không thì coi như ngươi lực lượng lại đại cũng không thể có thể tay không đi đón thần khí. Làm sao đều sẽ thụ thương. Nhưng là thế gian tồn tại hạng người sao như vậy. Nếu là có. Không phải là Lấm Thiên Tông hạt giống sao? Lăng Hàn buông tay ra chỉ, nói. đối nhân xử thế không nên quá bá đạo, giúp mọi người làm điều tốt, cũng là vì chính mình lưu một cái đường lui. Hắn nhìn về phía Hồ Phỉ Vân, lộ ra một tiếu dung, nói: Cửu quận vương có thơ của ngươi. Hồ Phỉ Vân mơ mơ màng màng, mờ mịt vươn tay tiếp nhận, vội vã đảo qua một lần, khuôn mặt kỳ quái, nói: Tỷ tỷ đại nhân phái ngươi đi làm, ta đi theo người. Đúng thế. Lăng Hàn gật đầu. Cái gì? Nghe được đối thoại của hai người, người lân cận đều là kinh ngạc đến ngây người. Như vậy một cây hai cây chỉ là có thể tiếp hạ Càn Thi Vân một roi người, cư nhiên thành Hồ Phỉ Vân đi theo người. Tuy là mọi người đều là tranh nhau muốn làm hạt giống đi theo người. Có thể đó là bởi vì bọn họ bản thân thiên phú không tính là rất cao. Không có thể bị Lấm Thiên Tông thu nhận sử dụng. Lúc này mới đường cong cứu quốc. Nếu không thì cái này dù sao cũng là tôi tớ thân phận. Có mấy người nguyện ý hạ mình. Mà theo Lăng Hàn hiện tại triển lộ thực lực đến xem. Hắn hoàn toàn có tư cách trở thành hạt giống. Cái kia hà tất đi làm cái gì đi theo người đâu. Coi như hắn bỏ lỡ lần này Lấm Thiên Tông thu đồ đệ, lẽ nào không thể chờ lần sau sao? Cũng liền trăm năm quang âm mà thôi, với thần linh mà nói trăm năm cũng không phải thời gian rất dài. Mọi người đều là khó hiểu. Ngươi sử dụng sau này ánh mắt hâm mộ nhìn Hồ Phỉ Vân. Có thể có được như thế một vị cường đại đi theo người. Cái kia nàng ở bên trong tông địa vị liền càng cao hơn. Ngươi là ai? Hồ Phỉ Vân vẫn là rất mơ hồ. Lăng Hàn cười cười, nói: Hàn Lâm. Hàn Lâm, Hàn Lâm, Lăng Hàn. Hồ Phỉ Vân đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, tức thì mơ hồ ý đi hết, khuôn mặt trên trán ra tiếu dung. Tính cách của nàng có điểm mơ hồ, nụ cười này cũng tràn đầy thiếu nữ ngây thơ khả ái. Lăng Hàn mỉm cười. Cô nàng này người tuy là mơ hồ, thật đúng là tuyệt không đần. Chỉ là nghe một cái tên đã bị nàng ý thức được. Từ điểm đó mà nói, phản ứng thực sự là rất nhanh. Ghê tởm. Càn Thi Vân cũng là giận dữ. Nàng cả người thổ trào hỏa diễm, đan vào thành rậm rạp chẳng chịt thần văn, như lửa cháy mạnh thần nữ. Không ai nói cho ngươi biết cắt đứt người khác nói chuyện là rất vô lễ sao? Lăng Hàn quay đầu hướng nàng khiển trách. Chính phải, chính phải. Hồ Phỉ Vương a nơ học vẹt đạo, tính cách của nàng có thể một chút cũng không thay đổi. Càn Thi Vân mặt cười tức giận, hai người này lại còn nhất dựng nhất ngăn mà chế xếu chính mình. Lấm Thiên Tông đệ tử đương nhiên không thể tự giết lẫn nhau. Có thể chính là một cách đi theo người. Coi như lại thiên tài, giết thì đã có sao. Mi tâm của nàng hồng ấm lóe lên. Đúng là ngã ra một khẩu bếp lò đến. Cái này vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ tức thì vô hạn trên thăng. Không được, đây là Càn gia thần nữ lô. Có thể đốt tan thương sinh, đó là tinh thần cảnh cấp bậc chí bảo. Không, đây chỉ là một món bắt trước khí, chính phẩm khẳng định ở lại Càn gia tòa trấn. Nhưng là tuyệt đối bất phàm, hầu như muốn đạt tới nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Mọi người vội vã dồn dập lui về sau. Đây chính là một vị sơn hà cảnh đại viên mãn hạt giống thiên tài đang phát uy. Chính là còn lại hạt giống cũng phải toàn lực ứng phó. Dư tử tầm thường, làm sao có tư cách cử ly gần quan chiến? Lăng Hàn hoành thân che ở Hồ Phỉ Vân trước người. Mà vị cửu quận vương thì là theo Lăng Hàn vai sau thò đầu ra. Kỳ quái mà nói, nàng tại sao phải tức giận lý? Điều này làm cho người xung quanh đều là khuôn mặt sắc cổ quái, nghĩ đến Càn Thi Vân có thể hay không thổ huyết đâu. Càn Thi Vân không có thổ huyết, có thể mặt cười đã một mảnh tái nhợt. Nàng thúc giục phát thần nữ lô. Oanh! Vô tận lửa cháy mạnh bốc lên, đan vào thành từng mảnh một sáng chói thần văn. Vô cùng kinh khủng. Lửa cháy mạnh phần thiên. Nàng nũng nịu một tiếng, hướng về phía thần nữ lô vỗ. Tức thì nắp lò bay lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh tuôn ra, hướng về Lăng Hàn bao vây đi. Lăng Hàn tạo ra một cái nguyên lực hộ thuẫn. Hắn nhục thân đương nhiên không để bụng như vậy lửa cháy mạnh. Nhưng vấn đề là y phục trên người hắn ăn không tiêu. Phóng chi bất kể nói, vậy hắn chắc là phải bị đốt thành cởi chuồng. Cái này tự nhiên là không được. Nhất định phải mua món bào y. Không cầu có nhiều thiếu cường đại hộ thể hiệu quả, nhưng nhất định phải chịu được hỏa thiêu thủy ngâm. Lăng Hàn âm thầm nói. Chết! Càn Thi Vân giá ngự lấy thần nữ lô, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nếu phun tràn ra lửa cháy mạnh không thể đem Lăng Hàn oanh sát, vậy đem Lăng Hàn thu vào trong lò, lấy thần diễm đốt luyện, luôn có thể đưa hắn luyện hóa thành tro bụi. Ông thần nữ lô phóng lớn, hướng về phía Lăng Hàn phủ đầu bao phủ xuống. Trong một tiếng nổ vang, thần nữ lô úp ngược ở trên đất, mà Lăng Hàn thì là tiêu thất được vô ảnh vô tung, bị trùm vào. Ha ha ha ha. Càn Thi Vân cười to. Bị thu tiến thần nữ trong lò. Cái kia mặc cho ngươi thực lực lại nghịch thiên đều vô dụng. Chỉ có bị luyện hóa phần. Thình thịch. Thần nữ lò nắp lò lên cùng phát hiện một cái rõ ràng nắm tay ấm, toàn bộ bíp lò đều là run lên. Thình thịch. Nhưng về sau, lại có một cái nắm tay ấm ra hiện. Tiếp theo là thứ ba, thứ tư cái. Bành bành bành thình thịch. Toàn bộ thần nữ lô trong nháy mắt mất đi dáng dấp ban đầu, biến đến vô cùng được không quy tắc. Người lân cận nhìn từng cách đều là đem miệng há mở, đủ để nhét vào chỉ một quả đấm. Hiển nhiên, đây là Lăng Hàn đang phát uy. Luyện cho ta. Càn Thi Vân đã cưỡi hổ khó dưới, vội vã quát một tiếng. Toàn lực thúc giục phát cái này thần khí. Phải lấy vô thượng chân diễm đem Lăng Hàn luyện hóa hết. Nhìn một màn này, liền những mầm móng kia thiên tài đều là mỗi người khuôn mặt trên mất sắc. Người này là cái gì quái thai? Đều bị thu tiến thần nữ lô. Chẳng những không có bị luyện hóa hết, cư nhiên còn sinh long hoạt hổ. Kém chút đem thần lô đều cho đánh bể. Tuy là cái này không phải chân chính thần nữ lô, có ở sơn hà cảnh chung, cái này vẫn là cực đáng sợ thần khí. Quả thực khó mà tin được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1140. Phỏng đoán thần văn oành. Oành oành. Cái thần nữ lô này càng ngày càng không ra hình thù gì. Bị Lăng Hàn điên cuồng oanh kích ngay. Vậy biến hình dáng dấp đã hoàn toàn không thể xưng là bíp lò. Trước Lăng Hàn còn cần lấy nguyên lực bảo vệ quần áo, có thể bị thu vào lô trong sau. Hắn đơn giản mặc kệ. Quần áo thiêu hủy liền thiêu hủy chứ. Ngược lại cơ thể của hắn đã đạt đến cấp 5 thần thiết trình độ. Chính là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cường giả cũng rất khó. Rất khó. Rất khó oanh tổn thương hắn. Hắn có thể mang sức mạnh toàn bộ đặt ở tiến công lên. Mà quả đấm của hắn là có thể coi như là cấp 5 thần khí. Quấn quanh ngay thần văn. Tràn ngập lực phá hoại. Ồ! Lăng Hàn miễn cưỡng nổ nát một khối lô thể. Có điều, cái này bíp lò tổng cộng có vài tầng thần thiết chế tạo mà thành. Bởi vậy, xóa sạch tầng 1 sau đó, cũng không thể nổ ra lô thể. Mà là hiện ra phía sau tầng 1. Hắn ở chỗ này tầng thần thiết trên nhìn thấy thần văn. Ha ha, đây là một vị hỏa tu cường giả lưu lại ý chí võ đạo, có thể lấy làm gương một hồi. Hắn đại hỉ, ngừng tay đến quan sát ngay cái đạo thần văn này. Cái thần văn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ hiện ra một bộ phận, còn lại đều che đậy ở bên trong lô thể. Oành oành oành oành, hắn lại bắt đầu phá hoại lớn. Làm đem cái thần văn này hoàn toàn đánh ra đến sau, Lăng Hàn liền ngừng tay tiếp tục tìm hiểu. Hắn như thế đánh đánh ngừng ngừng ở người bên ngoài xem ra liền quái lạ. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Một lúc hùng hổ cực kỳ. Đem lô thể đánh cho hầu như muốn sụp đổ rồi giống như vậy. Có thể một hồi lại không còn động tĩnh. Lẽ nào ngươi còn ở bên trong không nghỉ ngơi được? Hừ, thần nữ lô bên trong có ai có thể chạy thoát? Can Thi Vân ngạo nhiên nói rằng. Nếu như là chân chính thần nữ lô. Chính là tinh thần cảnh cường giả đều có thể miễn cưỡng luyện hóa. Tất cả mọi người là gật đầu. Xem ra Lăng Hàn thật đến không xong rồi, đã không nghe thấy hắn đập bíp lò âm thanh. Quả nhiên, thần nữ lô không hổ là thần nữ lô. Hừ, Lăng, Hàn Lâm mới sẽ không bị luyện hóa đấy. Hồ Phỉ Vân ngang ngang gáy ngọc, có vẻ đối với Lăng Hàn tràn ngập tự tin. Ở trong lòng nàng, Lăng Hàn vẫn có hình tượng vô địch, hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cười chết người, bị thần nữ lô nhốt lại, còn muốn làm sao vươn mình. Phù Lương Dạ khinh thường nói. Can Thi Vân cũng đúng cười gằn, nói. Ngươi nói này cuồng đồ còn chưa có chết, vậy để hắn kêu một tiếng tới nghe một chút. Oành! Đang lúc này, thần nữ lô trên vách lô xuất hiện lần nữa quyền ấm bíp lò cũng đúng một trận lắc. Chuyện này, mới vừa nói để hắn kêu một tiếng. Hắn thật là có phản ứng. Kinh khủng như thế quyền đủ sức để chứng minh hắn còn sinh long hoạt hổ. Can Thi Vân, Phù Lương Dạ nhất thời sắc mặt tái xanh. Đây là trần trụi làm mất mặt, đánh cho đùng đùng đùng hưởng a. Hồ Phỉ Vân không khỏi cười duyên, nàng liền biết. Lăng Hàn làm sao có khả năng sẽ bị nho nhỏ này bíp lò nhốt lại đây. Mà ở thần nữ lô trong. Lăng Hàn đã hoàn thành người thứ nhất thần văn nghiên cứu, bởi vậy, hắn lại bắt đầu đập thiết, nổ xuống phủ cận một khối thần thiết sau tiếp theo tìm hiểu. Hắn có hắc tháp, một ngày chống đỡ một năm, đây là cỡ nào tốc độ. Một trận loạn đập sau đó, thần văn thứ hai hoàn chỉnh mà xuất hiện. Lăng Hàn ghi vào trong đầu, sau đó tiến vào hắc tháp, ở luân hồi thụ xuống tìm hiểu. Lấy mau chóng đem cái thần văn này hóa thành mình lính ngộ. Ở trên sơn hà của hắn đã là lặng yên có thêm một đạo thần văn hỏa diễm. Hắn rất nhanh lại ra hắc tháp. Oành oành oành. Một trận đập. Hiện ra người thứ ba thần văn đến. Tiếp theo sau đó tìm hiểu. Người bên ngoài lại không làm rõ được trạng thái. Đều là từng cái không hiểu ra sao. Cái này cách trở một trận liền cuồng đập một trận. Ngươi đến tột cùng đang giở trò phiểu gì? Nói hắn sắp hết bị luyện hóa đi. Cái tên này mỗi lần đều là đập đến kinh thiên động địa. Cho thấy sức mạnh đáng sợ. Có thể muốn nói hắn có thể phá lô mà ra đi. Nhưng đều là mãnh một trận liền suy sụp. Ngươi đến cùng là muốn ồn ào loại nào a? Cái này thật là khiến người ta phát điên. Hơn nửa ngày sau, Lăng Hàn đã là gõ phá thần nữ lô hết thảy trong vách. Quan sát, nắm giữ hết thảy thần văn. Hắn chưa hết thòm thèm. Thầm nghĩ nếu là có thể tìm hiểu chân chính thần nữ lô là tốt rồi. Đáng tiếc, vậy là chí bảo của Can gia, lại làm sao có khả năng để hắn tìm hiểu đây. Nói như vậy, thần khí đều là võ giả lấy bản thân ý chí võ đạo ôn dưỡng đi ra. In dấu xuống mình đối với lớn lính ngộ đạo. Lấy thần văn hình thức cổ hóa đi ra. Bởi vậy, tìm hiểu thần văn thì tương đương với ở tìm hiểu người võ giả này nói. Đương nhiên không phải hết thảy đạo đều là đáng giá tìm hiểu. Có điều có đáng giá hay không phải. Nhìn một chút tự nhiên liền biết rồi. Thân là thần linh lẽ nào liền điểm ấy sức phán đoán đều không có. Có điều, nếu thần văn đã tìm hiểu xong, vậy sẽ không có lại ở lại chỗ này đạo lý. Lăng Hàn thở dài. Làm sao không nhiều cho hắn mấy cái thần văn đến tìm hiểu đây? Cái này liệt diễm thần văn sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Oành oành oành oành. Hắn bắt đầu phá hoại lớn. toàn lực bạo phát bên dưới. Hắn dường như một cái phát điên phẫn nộ viên. Trước mặt thần thiết tầng một mà rớt xuống. Cái này thần nữ lô mặc dù là hàng nhái, có thể làm công nhưng là cực kỳ đến tinh xảo. Tổng cộng có tầng 9 thần thiết đúc thành. Lại thêm còn có thần văn khảm ở trong đó. Uy lực vô cùng. Căn bản là cứng rắn không thể phá vỡ. Chí ít ở bên trong sơn hà cảnh như vậy. Có thể gặp phải lăng hàn quái thai này đúng vậy một chuyện khác. Phải biết thể phách của hắn có thể so với cấp 5 thần thiết. Lại thêm siêu thất tinh sức mạnh. Quả đấm của hắn hầu như có thể so với cấp 5 thần khí. Ở trước mặt của hắn, thần nữ lô thì lại làm sao bị từng tầng mà đánh không tốt. Như vậy oành oành oành. Ở mọi người nhìn lại đã tập mãi thành quen. Bởi vì bọn họ ngày đó trong thời gian nhưng là mỗi một quãng thời gian sẽ nghe được như vậy động tính. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, lần này không giống nhau hiểu rõ. Bởi vì cái này oành oành oành kéo dài thời gian cũng quá dài. Ầm, chỉ thấy một nắm đấm đột nhiên từ thần nữ lô dò xét đi ra. Mà cái này sớm đã bị đánh cho biến hình bít lò cũng hiện ra một cái vết nứt to lớn. Oành, đó là một tiếng vang thật lớn, vết nứt mở rộng, hiện ra một bàn khuôn mặt trẻ tuổi đến. Là Lăng Hàn Hí. Mọi người hút vào khí lạnh, nhìn hắn đầy mặt dáng dấp thong dong, hiển nhiên một điểm tổn thương đều không có. Đây chính là thần nữ lô A, lại bị miễn cưỡng đánh nổ, mà người khởi xướng lại đánh sắm không có. Ồ, Lăng Hàn vốn là muốn chui ra, nhưng lập tức một trận nói. Chờ. Hắn từ trong hắc tháp lấy ra quần áo mặc vào. Sau đó sẽ oanh mấy quyền. Đem chỗ vỡ nổ ra một cách đủ khiến người thông qua lỗ thủng lớn. Rồi mới từ cho phép đi ra. Can Thi Vân ra mặt từng trận mà co giật. Đây chính là thần nữ lô. Mặc dù là hàng nhái. Tuy nhiên là chí bảo. Nếu không có nàng là Can gia một cách đời này kiệt xuất nhất tộc nhân. Cũng không có tư cách bắt tặng cho món bảo khí này. Nhưng là ở trước mặt của nàng. Cách này làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khí bị miễn cưỡng đánh nổ. Điều này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào, Lăng Hàn là thần khí hình người sao? Ngươi bồi ta thần nữ lô. Nàng thét to. Đây là gia tộc bảo vật. Nàng cũng chỉ là có thể sử dụng mà thôi. Cũng không phải là đúng vậy đưa cho nàng. Bồi thường cái gì, đây là chiến lợi phẩm của ta. Lăng Hàn đem thần nữ lô hài cốt thu vào hắc tháp. Cái này tuy rằng đã không còn là thần khí. Có thể vật liệu nhưng không thể lãng phí. Có thể đủ đến tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Ngươi. Can Thi Vân khí nổ. Đối phương không chỉ không có ý định bồi nàng thần nữ lô. Thậm chí còn đem hài cốt cất đi. Đây thực sự là thật quá mức rồi.